Audio ngôn tình Hà Môn Kinh Mộc 3, đừng để lỡ nhau. Tập 30, quyển 4, chương 183, sự dày dứt bất ngờ. Nụ cười của Kỳ Đông Nham không tốt đẹp chút nào khi ánh đèn đường xuyên qua cửa kính xe rọi lên khuôn mặt anh ta, hàm răng nhỏ cũng sáng trắng lên. Hai bọn anh dù có là cá sấu thì cùng lắm cũng chỉ là con cá sấu thua rỗng túi thôi. Có con tôm nhỏ đã thắng tiền này, không phải định quỵt đấy chứ? Đã nói trước ai thắng sẽ mở cơ mà. Anh cố tình phải không? Trời đất chứng giám, bọn anh đều bỏ tiền túi của mình ra, thủ cũng đau đớn lắm. Kỳ Đông Nham bày ra gương mặt tổn thương. Tố Diệp nhìn anh ta rồi lại nhìn lên Mỹ Ngàn, lập tức oán thán. Thôi được rồi, lái xe đi, mời anh ăn quà vặt. Quà vặt? Kỳ Đông Nham khó tin. Cả tối nay anh ôm bụng đói chợi mỗi bữa cơm này, em định chăm anh bằng một quà vặt ư? Không được, sơn hào hải vị không được thiếu. Tổng cộng tôi thua thắng lại được chưa tới 2 vạn, lại muốn ăn sơn hào hải vị, không quá thất đức à? Giọng nói của Tố Diệp lại lành lành. Chưa tới 2 vạn? Kỳ Đông Nham nhìn cô nghi ngờ. Cô ấy đi theo anh mà, anh biết rõ. Nghiêm Mễ Ngàn thở ơ. Không rõ. Kỳ Đông Nham nghiến răng. Cấu kết với nhau phải không? Được, tôi tự tìm. Dứt lời, nhân lúc mọi người không để ý, anh ta kéo chiếc túi của Tố Diệp lại, bắt đầu lục tung lên. Tố Diệp sốt sắng vội vàng giật lấy, nhưng anh ta giữ chặt không buông. Kết quả những tờ tiền xanh đỏ bên trong rơi hết ra ngoài, gương mặt Tố Diệp bỗng chốc ngượng ngập. Tôm nhỏ à, em thắng không ít đâu. Kỳ Đông Nham cầm một xấp tiền trên tay, khinh thường. Con nói chưa tới 2 vạn, định lừa ai? Tố Diệp tức giận đến túm lấy túi của mình, rồi cướp luôn cả tiền về, phẫn nộ nhìn hai người đàn ông trước mặt. Hai anh, một người là gian thương, một người là đạo tặc, còn có thiên lý không? Nghiêm Mễ Ngàn nghe xong quyết định phá vỡ sự im lặng, giơ tay lên xoa đầu cô khẽ cười. Bọn anh thua phải chấp nhận, em là người thắng cũng phải giữ lời hứa mới được chứ. Tố Diệp nghe xong hận nghiến răng ken két. Thực tế là Kỳ Đông Nham thua thê thảm nhất, nhưng ăn tích cực nhất. Nhà hàng xa hoa nhất Cape Town với những đầu bếp hàng đầu thế giới, một bàn ăn thịnh soạn, rượu vang đẳng cấp tới từ Stanleybox. Cả một nhà hàng rộng lớn như vậy được bao tròn, trước sau có mười mấy nhân viên phục vụ mặc đồng phục chờ tiếp đón. Hoành tráng như vậy không tốn tiếp đón người bình thường. Kỳ Đông Nham ăn rất ngon miệng, còn Tố Diệp thì ăn thấp thà thấp thỏm. Cô hàn học cỡ một cái càng cua ra thì cua bị Tố Diệp nhai rau ráu. Cô nhìn chằm chằm vào cái điệu bộ ăn uống thỏa thê của Kỳ Đông Nham, thế nào lại có phải mang 3 vạn đi ăn. Ê là chút tiền cô thắng cũng chẳng đủ trả. Nghĩ tới đây, cô lại nhìn về phía Niêm Mạch Ngàn, mong anh có thần giao cách cảm, dù chỉ quay đầu nhìn cô một cái thôi. Như thế, cô cũng có thể truyền đạt ý muốn cứu giúp. Vậy mà Niêm Mạch Ngàn vẫn đang ung dung nhàn nhã, dường như không để ý tới suy nghĩ của cô. Mặc dù anh không ăn như hổ ngô, giống Kỳ Đông Nham, nhưng cũng rất thoải mái. Tố Diệp không thể nhịn nổi nữa, sau khi uống một hớp rượu vang, nên đặt mạnh chiếc ly xuống mặt bàn. Người phục vụ bên cạnh đang định bước tới rót rượu cho cô, bỗng bị cô ngăn lại. Vì họ cứ gần là cô lại cảm thấy khoản phí 30% như đang đập thẳng vào mặt mình. Họ thì nở nụ cười tươi tắn rạng rỡ. Cô ăn xong nỗi khiếp đảm lo sợ. Hai anh đúng là quá đáng rồi đấy, sao có thể để con gái tốn tiền chứ? Kỳ Đông Nham đang mày ăn không thèm ngẩng đầu lên, chỉ giơ một ngón tay ra hôi hôi trước mặt cô. Tiền anh đi, đổi lại nếu là anh người thắng, anh mời hai người đi ăn cả ngày luôn. Có một bữa tối đã suy nghĩ tới tâm trạng của em rồi đấy. Kỳ Đông Nham, kiếp trước em làm má đói đầu thai sao? Sao lắm vậy? Tố Diệp bực tức nói. Lúc này Kỳ Đông Nham bước lên trước, nở nụ cười đầy quyến rũ. Rượu ngon, món ngon, người đẹp ở đây, tâm trạng tự khắc vui. Hừ, lại còn giả vờ văn cổ nữa. Tố Diệp nhớ mày. Niêm Mạch Ngạn buông đũa xuống, nhìn Kỳ Đông Nham từ tốn nói. Ăn lắm như vậy mà không bịp được cái miệng của cậu ta vào. Tôn chỉ của tôi là ăn được thì cứ ăn, uống được thì cứ uống. Kỳ Đông Nham không màng tới Niêm Mạch Ngàn, nhàn nhã cầm ly rượu lên nhấp một ngụm. Sống là phải vui vẻ hết mình, Niêm Mạch Ngàn, anh chả bao giờ hiểu đạo lý này cả. Tùy tiền, chưa chắc là đạo lý sinh tồn đâu. Nói rồi, Niêm Mạch Ngàn cũng cầm ly rượu đặt lên miệng. Kỳ Đông Nham bất ngờ chặn ly rượu anh ta lại. Vậy tức là làm theo nguyên tắc của anh đi, ít nhất rượu vang này thôi chứ hả? Niêm Mạch Ngàn nhíu mày, đặt ly rượu xuống. Chuyện của tôi chưa đến lượt cậu quan tâm. Anh đừng có tưởng bờ, tôi chỉ sợ anh lại giống như lần trước, nửa đêm nửa hôm còn tới làm phiền bác sĩ. Giờ đang ở Nam Phi, tôi không muốn tới bệnh viện với anh đâu. Kỳ Đông Nham uể oải lắc ly rượu trong tay, thấy nét mặt khó hiểu của Tố Diệp, anh ta cười. Em không biết à, anh nghe nói lần trước ở Nội Mông Cổ anh ta uống nhiều đến nỗi bệnh cũ tái phát, con mắt hứa đồng mời bác sĩ từ ngàn dặm xa xôi tới khám cho anh ta đấy. Bàn tay Tố Diệp chợt cứng lại, nên mấy ngàn bên cạnh vẫn ung dung, nhưng ánh mắt nhìn Kỳ Lục Nhàm đã nghiêm nghị đi vài phần. Tài mắt của cậu đúng là có khắp nơi nhỉ. Có câu nói thế nào nhỉ, năng lực của anh sẽ quyết định đối thủ của anh, đối với anh tôi cũng phải là 1-9-1-10 mới được. Sau đó hai người nói rõ gì đó, Tố Diệp không nghe được nữa, trong đầu cô chỉ quen quần một chuyện, nhìn Minh Hàn phát bệnh ở Mông Cổ, ký ức nhanh chóng dừng lại ở buổi tối đó tại Ổ Đốt. Tối đó đúng là anh đã uống không ít để đỡ rượu cho cô, sau đó đúng là anh đã ra ngoài. Tái tìm Tố Diệp có thắt lại, cô biết rõ căn bệnh cũ đó là gì. Chẳng trách hôm sau tỉnh dậy cô không còn nhìn thấy anh. Cô ngước lên nhìn gương mặt hơi nghiêng của Niêm Ngàn, nhất thời chỉ muốn ôm chặt lấy anh. Cô không thể cảm nhận được sự đau đớn của anh khi phát bệnh, nhưng có thể hiểu được cảm giác cô đơn khi khám bệnh một mình. Cô bắt đầu tự trách mình ghê gớm, cảm giác day dứt ấy như cơn lũ lấm chìm cô. Cuối cùng cô cũng hiểu tại sao hôm đó Hứa Đồng bất ngờ tới Nội Mông. Khi đó cô không hỏi, bây giờ nghĩ lại lại đúng nực cười. Cô và Niêm Ngàn đến Ổ Đốt sớm hơn Hứa Đồng một ngày, tại sao cô ấy lại biết rõ chuyện tối hôm đó như vậy? Chắc chắn có lý do. Nếu lúc đó cô hỏi kỹ thêm, có lẽ sẽ biết thật ra tối đó Niêm Ngàn đi khám bệnh. Niêm Ngàn quay sang nhìn gương mặt áy náy của cô, mỉm cười. Đừng nghe Kỳ Đồng Nhàm lên tuyên, không nặng vậy đâu. Như vậy chỉ khang khiến Tố Diệp thêm hổ thẹn. Kỳ Đồng Nhàm ở bên hờ hững nói, Niêm Ngàn, ngày anh nào thất bại thì chết cũng chưa muộn, giờ phải sống cho thật tốt. Yên tâm đi, tôi nhất định sẽ chết sau cậu. Niêm Ngàn hừ một tiếng. Tố Diệp nhìn hai người họ, bất giác nhớ tới câu nói trước của Kỳ Đông Nham. Khi đó, cô không hiểu tại sao hai người họ cứ phải đấu qua đấu lại. Kỳ Đông Nham nói cô, khi tình bạn trong quá khứ không còn nữa, anh ta và Niêm Minh Ngàn chỉ có thể dùng cách thức tấn công đối phương, trần trụi nhất để chứng minh sự tồn tại của mình. Cô bỗng thấy cảm động, mặc dù nhắc về tình bạn trước kia, họ luôn nói năng thận trọng, nhưng cô cảm nhận được tình cảm giữa họ đã từng sâu đậm đến mức nào. Tình cảm của người đàn ông có thể không cuốn quýt như người phụ nữ, nhưng đã chắc kiên định, nhất là trong tình bạn. Cho dù đã bị cắt đứt, cái bóng đó vẫn không thể xua tan. Vì thế, chỉ có thể dùng cách tổn thương lẫn nhau, tranh đấu lẫn nhau để nhắc nhở mình nhớ lại ngày xưa ấy. Quyển 4, chương 184, sợ rằng tất cả chỉ là mơ. Diệp Lan lê tần sắc mệt mỏi trở về nhà. Vừa vào đến cửa, cô đã nhìn thấy Nguyễn Đức Cẩm đang tập pha trà. Hương trà tỏa ra khắp phòng khách, xua đi không ít cảm giác ở ngoài. Cô chào mẹ một tiếng. Khi đang chuẩn bị lên gác, Nguyễn Đức Cẩm bỗng nhiên lãnh đạm lên tiếng. Đứng lại. Diệp Lan dừng bước, quay đầu nhìn mẹ. Đã đi gặp cậu chủ Liễu chưa? Mấy ngày rồi, ấn tượng về cậu ấy thế nào? Giọng nói của Nguyễn Đức Cẩm từ từ chậm chạp như hương trà. Hai con người Diệp Lan đào đào. À, không có cảm giác gì à? Không hợp đâu. Nghe xong cô ấy, Nguyễn Tức Cầm cũng không bất ngờ, vẫn điềm đạm bởi các dụng cụ dài trước mặt. Diệp Lan khom lưng đánh giá thái độ của mẹ một lượt, thấy nét mặt bình thản của mẹ thì cô cũng yên tâm. Thế nên không còn việc gì nữa thì con lên gác đây, làm việc cả ngày con mệt quá. Dứt lời, cô quay người đi lên gác. Cậu chủ Liễu không hợp thì con có con trai của bà Vương, con trai của bà Vương cũng không hợp thì con có cậu chủ Trương, cậu chủ Lý, cậu chủ Lưu. Nguyễn Tức Cầm từ tốn nói. Diệp Lan sững sờ, quay ngoắt lại. Mẹ, mẹ kiếm đâu ra lắm cậu chủ vậy? Ý mẹ là gì? Lúc này, Nguyễn Tức Cầm mới đặt tách trà trong tay xuống, nhưng vẫn không ngừng đầu. Mẹ muốn nói với con là một cậu chủ Liễu không được thì mẹ sẽ còn sắp xếp cho con cách đám khác, duy chỉ có thằng Tố Khải đó, con đừng mơ tưởng đến. Mẹ! Diệp Lan không ngờ cái tên Tố Khải này lại từ miệng mẹ nói ra, chợt giật nảy mình. Mẹ không cần biết con có qua lại mới nói không? Tóm lại, lập tức cắt đứt cho mẹ. Nguyễn Tức Cầm người hương trà, giọng vẫn chợp chạp, khẽ khàng. Diệp Lan dậm chân bình bịch, đi xuống, ngồi xuống bên cạnh mẹ, ánh mắt khẩn thiết. Mẹ điều tra con hay cho người theo dõi con? Nguyễn Tức Cầm đặt mạnh tách trà xuống bàn, ngước nhìn cô với ánh mắt không vui. Mùi hương trong phòng cũng đã tản đi không ít, xen vào một chút giá lành. Còn cần mẹ phải điều tra sao? Nhà họ Liễu đã kể tường tận sự việc xảy ra ngày hôm con đi xem mặt. Con giỏi thật đấy, lén lúc yêu đương với con trai nhà họ Tố thì thôi, lại còn hai cậu ấy tự bị dẫn tới sở cảnh sát, người ta gọi mẹ tới chất vấn. Tại sao con có bạn trai rồi còn đi xem mắt? Con chỉ là con gái mẹ, người làm mẹ này, đến chuyện của con mình còn phải để người khác nói mới biết, có nực cười không? Tố Khải thì sao chứ? Con thấy anh ấy rất tốt mà. Hô hấp của Diệp Lan gấp gáp. Nếu nó đổi công việc và họ tên, mẹ cũng thấy nó rất tốt. Anh ấy làm cảnh sát thì sao? Mảng họ Tố thì sao? Câu nói này khiến Nguyễn Tích Cầm hoàn toàn dừng động tác trong tay lại, giơ tay đánh lên đầu cô. Tại mẹ chiều hư con, hai con học nhiều quá đến nỗi ngu muội cả rồi. Không phải con không biết rõ mâu thuẫn của hai nhà gia đình Diệp Tố. Con họ Diệp nhất định phải biết né tránh. Nhà họ Tố hận chúng ta đến mức nào, con không biết sao. Cho dù con muốn tốt đẹp với người ta, nhưng chưa chắc họ đã đồng ý. Đến lúc đó con phải làm sao? Con là con gái, không cần cả danh dự nữa sao? Mẹ! Còn cả nghề nghiệp của nó nữa. Nguyễn Thức Cầm không cho cơ hội chen vào. Nó làm cảnh sát, hơn nữa còn phụ trách chống ma túy, là một trong các ngành nghề nguy hiểm. Lỡ như xảy ra chuyện thật, con định làm quá phụ à? Mẹ đừng nói nữa. Tóm lại, con chẳng quan tâm nhà họ Diệp, nhà họ Tố gì cả. Con chỉ biết mình thích anh ấy, con yêu anh ấy. Yêu là phải sống bên nhau, không phải sao? Diệp Lan sốt sắng. Yêu nhau thì dễ, bên nhau thì khó. Phía trước đã định sẵn vực thẳm rồi, tại sao con còn muốn đâm đầu xuống? Nguyễn Tích Cầm không hề lay động. Tóm lại, con phải cắt. Không muốn cắt cũng phải cắt. Mẹ không thương lượng với con mà ra lệnh cho con bắt buộc phải làm như vậy. Nếu không, con đừng nhận người mẹ này nữa. Mẹ đang ép con sao? Mẹ là mẹ của con. Mẹ làm tất cả chỉ vì muốn tốt cho con. Mẹ! Ôi sao, đúng là lũ đập vào miếu Long Vương. Người nhà mình tự đánh người nhà mình. Cuộc tranh cãi của hai người họ bị Nguyễn Tuyết Mạn vừa vào cửa ngắt quãng. Bà ta đi vào, khinh khỉnh nhìn Nguyễn Tuyết Cầm. Cùng lúc này, Diệp Huyên đang ngủ bù ở trên gác, cũng bị đánh thức, vươn vai đi xuống nhà, ngồi phịch xuống sofa, hai mắt lim dim. Tiêm hai, hai người đừng cãi nhau nữa có được không? Chẳng phải chỉ là Tố Khải thôi sao? Sao nhiều chuyện như vậy? Lan Lan thích thì cứ để nó thích đi. Vẫn là anh Tố với em. Diệp Lan như tìm được cứu tinh, nhào vào trong lòng Diệp Uyên, ôm chặt lấy cánh tay anh, nét mặt trở nên rạng rỡ. Nguyễn Tuyết Mạn bước tới, vắt vào lưng Diệp Uyên, anh cắn răng đau đớn. Mẹ, sao mẹ lại đánh con? Có phải con yêu Tố Khải đâu? Diệp Lan nghe vậy bỗng phì cười. Thằng nhóc này, thường ngày thì không thấy mặt mũi con đâu, vừa về nhà lại ăn nói linh tinh. Về phòng ngủ đi, đừng có lo chuyện thiên hạ. Nguyễn Tuyết Mạn nhíu mày. Diệp Lan là em gái con, người làm anh như con cũng phải có động viên tinh thần em nó mới được. Diệp Uyên cười rồi nhìn về phía Diệp Lan. Mau kể cho anh nghe đi, cậu Tố Khải đó có đối xử tốt với em không? Cậu ta có hài hước thú vị nhanh không? Cậu ta... Diệp Uyên, tìm thấy con khuyên em gái con cắt đứt với cậu ta thì hơn. Nguyễn Tích Cầm không màng tới Nguyễn Tuyết Mạn, thở dài nhìn Diệp Uyên. Cắt đứt? Tại sao phải cắt đứt? Diệp Uyên không hiểu. Thím à, thím còn chưa gặp Tố Khải phải không? Tuổi trẻ tài cao, lại tuấn tú lịch sự, là cảnh sát có thành tích cao nhất trong sở cảnh sát. Con đã từng nghe chuyện bắt tội phạm của cậu ấy Vân Nam, là một người đàn ông có trách nhiệm. Lan Lan nhờ chúng ta theo cậu ấy sẽ không thiệt thòi đâu. Nguyễn Tích Cầm nhíu mày. Nguyễn Tuyết Mạn ở bên thêm dầu vào lửa. Chị à, có câu con gái lớn không giữ được trong nhà. Em thấy nói không chừng sau này Lan Lan thật sự sẽ gả cho nhà họ Tố ấy chứ. Ý chỉ không biết chị mẹ chồng tương lai có thể dễ sống nổi hay không. Dứt lời, bà ta lại nhếch môi cười. Phương Tứ Bình đó là người đàn bà tranh chua có tiếng, riêng trừ đồng ngoài đường, mấy người đàn ông cũng chẳng phải đối thủ của bà ta. Lan Lan nhà chị này sao sung sướng rồi. Niềm vui sướng của bà ta trước mối họa của người khác, Nguyễn Tuyết Cẩm nghe ra rất rõ ràng. Bà ta hít mắt lại. Em à, cuộc đời này lên voi xuống chó, vinh nhục thịnh suy, chuyện của Tiểu Ngọc nhà em còn chưa rõ ràng thì cứ lo việc của mình trước đi. Chị không định để Lan Lan bước chân vào nhà họ Tố. Tốt nhất là em cũng nên cầu khẩn khấn Phật phù hộ cho Diệp Uyên đừng có quan hệ gì với nhà bên nó. Nếu không thì chính em cũng khó bảo vệ được mình đấy. Ô hay, nhà họ Tố, ngoài Tố Diệp ra còn có đứa con gái khác sao? Theo em được biết thì nó chỉ có một mình Tố Khải thôi. Nụ cười của Nguyễn Thế Mạn cũng càng đầm. Muốn Diệp Uyên nhà em có quan hệ với nhà bên đó thì phải đợi Phương Tứ Bình đẻ thêm đứa con gái nữa mới được. Nguyễn Tuyết Cầm siết chặt tay, xem ra tức giận không hề nhẹ. Bà ta quay đầu nhìn Diệp Lan. Tốt nhất là con ngoan ngoãn nghe lời mẹ, đừng để mẹ phát hiện ra con vẫn còn liên lạc với thằng Tố Khải đó. Mẹ, mẹ không thể vô lý như vậy được. Diệp Lan đau lòng hét một câu rồi chạy vội lên gác. Nguyễn Tuyết Cầm thấy vậy mặt biến sắc cũng đi lên theo. Phòng cách yên tĩnh trở lại, Nguyễn Tuyết Mạn châm biếm lắc đầu ngồi xuống sofa. Chị ta cũng có ngày hôm nay, con nhìn thấy sắc mặt vừa rồi của chị ta không? Đúng là sung sướng. Mẹ, cậu Tố Khải đó rất tốt, mẹ đừng có can dự vào. Qua một trận cãi vã, Diệp Uyên cũng hoàn toàn tỉnh táo. Anh ở ngoài dựa vào ghế, hai tay đặt lên bàn. Nguyễn Tuyết Mạn vỗ mạnh vào chân anh. mẹ chẳng hề đâu lo chuyện của chị ta. Chuyện của Tiểu Ngọc đã đủ khiến mẹ nhức hết cả đầu rồi, cả con cũng không thể để mẹ được yên. Con làm sao? Diệp Uyên giớn người, cầm lấy một quả táo, cắn một cái đã hết một nửa. Con là con trai trưởng nhà họ Diệp, ngày nào cũng bận rộn tận đâu tận đâu, đủ khiến mẹ sốt ruột rồi. Giờ con cũng không còn nhỏ nữa, đến một cô bạn gái tử tế cũng không có, còn muốn mẹ tức chết phải không? Diệp Uyên nghe thấy mẹ lại lôi chuyện cũ ra xảo nấu, bắt đầu cảm thấy đau đầu. Anh ăn vội mấy miếng táo rồi lau tay. Mẹ, mẹ đừng lo lắng mất công, con đến gác ngủ bù đã, con chưa quen với việc chênh lệch búi giờ. Con đứng lại cho mẹ, đứng mỗi lần nhắc tới chuyện này con lại lấp liếm cho qua. Nguyễn Thế Màn túm anh lại. Không phải không cho con biết, do hội đồng quản trị bất mãn với việc niêm yết ngàn, nhưng cơ hội này con nên về công ty mới phải. Con về làm gì? Con là con trưởng, mọi thứ của Tinh Thạch đều phải thuộc về con, đây không có đủ lý do để cho con về sao? Nguyễn Thế Màn nói hết nước hết cái. Lần này Nguyên Mách Cạn đi Nam Phi, 89 phần là mỏ kim cương đó sẽ giành được. Một khi nó lấy được thì địa vị của nó trong Tinh Thạch sẽ càng vững chắc. Diệp Uyên lườm. Anh ấy là tổng giám đốc của Tinh Thạch, địa vị vững chắc là chuyện bình thường. Sao con ngốc y hệt như Tiểu Ngọc thế hả? Con không về Tinh Thạch, Tiểu Ngọc cũng hung chịu, Sở Niệm Minh Ngạn lại dở đòi ly hôn, thế thì Tinh Thạch sẽ rơi vào tay ai? Chẳng phải là nó sao? Tới lúc đó chúng ta chỉ còn nước đợi bị nó đuổi cổ ra khỏi nhà. Chẳng phải mẹ vẫn còn cổ phần trong tay sao? Sao anh ấy đuổi mẹ đi được? Diệp Uyên ngáp ngáp mấy cái rồi đứng dậy vươn vai. Tóm lại con chỉ thích lái máy bay, đơn giản thế thôi. Thằng nhóc này mới nói một tí đã để thiếu kiên nhẫn rồi. Thấy anh định đi, Nguyễn Thế Mạn nhíu mày hét lên phía sau lưng anh. Con không về Tinh Thạch thì năm nay phải đưa được đối tượng kết hôn về đây, nếu không đừng trách mẹ lại sắp xếp con xem mắt. Con biết rồi biết rồi, Diệp Uyên đáp lại, vội sải bước đi lên gác. Nguyễn Tuyết Mạn thở dài, lắc đầu rồi quay về sofa ngồi yên lặng một lúc lâu. Trong đầu chỉ toàn cảnh tượng các cổ đông xếp hàng chào đón Niêm Mấy Ngàn giành được mỏ kim cương trở về. Càng nghĩ, mồ hôi ra càng nhiều. Niêm Mấy Ngàn này, khi trước bà cha cho là sự lựa chọn tốt nhất, không ngờ lại trở thành dẫn sói vào nhà. Nếu như bọn họ không thể trở về từ Nam Phi hoặc hoàn toàn mất tích, thì tốt rồi. Nam Phi, Cape Town, đêm khuya chỉ lại còn bóng đèn đường dọi qua. Cửa phòng mở ra, Tố Diệp vẫn dính lấy Niêm Mấy Ngàn, ôm lấy heo anh cùng đi vào. Cửa phòng đóng lại, cô bé mỉm cười đè lên Niêm Mấy Ngàn lên cửa, hai cánh tay vòng qua cổ anh, kiễng chân lên, tặng anh một nụ hôn nồng nàn mãnh liệt. Sự nhiệt tình của cô khiến Niêm Mấy Ngàn vừa mừng vừa lo, anh lập tức nắm thế chủ động, bàn tay vuốt dọc xuống lưng, luồn sâu vào trong váy cô. Cô né tránh, nhưng vẫn ôm anh, vùi sâu vào trong lòng anh. Niêm Mấy Ngàn khẽ cười, siết chặt lấy tay cô. Bỗng chốc lồng ngực anh ướt đẫm nóng giấy, cúi đầu anh đã chợt sững sờ, đưa tay nâng mặt cô lên, hoảng hốt với những giọt nước mắt lăn dài trên gò má cô. Lúc này họ vẫn chưa bật đèn, căn phòng chỉ ngập tràn ánh trăng, nhưng chồng cô vẫn rất yếu đuối đáng thương như thế. Cô như vậy khiến anh nhớ lại lần đầu tiên gặp cô ở quán bar. Tối hôm đó cô cũng vùi đầu vào trong lòng anh khóc nức nở, nước mắt phủ lên đôi mắt xinh đẹp bóp nghẹt trái tim anh. Sao tự dưng em lại khóc? Niêm Mấy Ngàn đưa tay khẽ lau nước mắt cho cô như tối hôm đó, nhưng hôm nay anh còn cúi xuống hôn cô nữa. Tố Diệp không chịu buông anh ra, chỉ im lặng khóc. Một lúc lâu sau mới khẽ nói: Niêm Mấy Ngàn, có lúc em cảm thấy mình đang nằm mơ, vì quãng thời gian này quá đẹp, ngược lại khiến em lo lắng bất an. Niêm Mấy Ngàn nhìn cô: Em sai rồi, đừng có suy nghĩ lung tung nữa. Cô chẳng nhìn vào mắt anh, mơ màng nói: Vì uống rượu vào nên tình cảm càng trở nên rõ ràng. Thật ra em rất sợ, sợ chỉ chớp mắt anh sẽ rời xa em, hoặc tất cả những chuyện tốt đẹp này chẳng qua chỉ là một giấc mơ, vốn dĩ không tồn tại. Anh sẽ không rời xa em. Anh khẽ thở dài, áp mặt lên sống mũi cô. Tại sao em lại bắt đầu hoang mang? Tố Diệp tham lam hít lấy hồi mùi hương thuộc về anh. Trước đây không như vậy đâu, nhưng bây giờ cảm thấy mình không đủ dũng khí đối mặt với cô đơn nữa rồi. Niêm Mấy Ngàn thù chặt tay lại, kéo cô vào trong lòng. Ngốc à, anh đã nói sẽ không để em lại một mình thế, thế nên không phải lo lắng đối mặt với cô đơn. Nhưng em cũng không muốn anh phải cô đơn. Tố Diệp ngẩng đầu lên. Anh không nên giấu giếm em sẽ đau lòng lắm. Niêm Mấy Ngàn hiểu ý muốn của cô ám chỉ, đưa tay vén tóc cô ra xoa tay. Tối hôm đó thật sự không nghiêm trọng như vậy, em có thể hỏi Hứa Đồng, bệnh xuất huyết dạ dày đã lâu lắm anh không mắc lại rồi. Vừa dứt lời, Tố Diệp lại hôn lên môi anh, ngón tay men theo sừng quai xanh của anh, cởi cúc áo của anh, thì thầm: Để em cảm nhận anh, như vậy em có thể chắc chắn đây là sự thật. Em khờ quá đi. nên anh Mạn vừa thấy ấm áp, vừa thấy nhói đau, không phải anh không hiểu cảm giác lo lắng của cô. Ngày đấu thầu đang đến gần, mỗi phút giây trôi qua, sự do dự tự tại của họ sẽ một ít đi một phần. Mặc dù đã chuẩn bị sẵn sàng so với mặt sóng gió sau khi trở về Bắc Kinh, ngoài mặt cô cười cười nói tỏ ra không quan tâm, nhưng mọi lo sợ đều giấu kín trong lòng. Còn anh cũng không dám đảm bảo con đường tương lai sẽ thuận lợi dễ dàng. Có lúc lời hứa sẽ trở nên bất lực, giống như lúc này vậy. Đêm đen nhìn lớp mực không tan ra được, tĩnh mịch u tối, đến mặt biển ngoài kia cũng yên lặng như tờ, không một cơn sóng. Có lẽ đại dương cũng đang chìm trong giấc ngủ cô quạnh của mình. Ánh trăng bị kéo vào vòng, dài lên mặt đất một lớp màu trắng như bạc bùn. Tố Diệp nhắm mắt, vuốt ve bờ môi niêm mếch ngàn cùng vòng ngực dáng chắc của anh. Hàng miếng cô khẽ run lên, bên trên vẫn còn dấu hiệu của một màn khóc lóc. Dưới ánh sáng bạc, gương mặt cô cũng trở nên nhợt nhạt. Dáng vẻ ấy của cô khiến niêm mếch ngàn xót xa như có một bàn tay bóp chặt lấy trái tim mình. Anh không kìm được lòng mình, cúi đầu áp môi mình lên môi cô đỏ hồng. Khoảnh khắc ấy, nơi sâu thẳm trái tim hai con người như được đốt cháy. Nụ hôn của anh trở nên mãnh liệt, còn cô cũng nhiệt tình đáp lại. Họ như hai con cá dưới biển sâu, nương tựa vào nhau, dùng cách thức kịch liệt nhất để chứng minh đêm nay là sự thật, rằng đây không phải là một giấc mộng đẹp mà cả hai đang mơ. Dưới sàn nhà, quần áo của hai người vương vãi khắp nơi, cuốn quýt như cơ thể của chính họ. Bắc Kinh, phòng tâm lý Liêm Trúng. Sau khi Hà Minh dùng xong bữa trưa, còn đang định xem tài liệu án mình đang nhận, thì Phương Bội Lôi gõ cửa bước vào, đặt tập tài liệu trong tay lên bàn anh ta. Nếu đã là án không đầu mối, tôi muốn giúp anh cũng chẳng được. Án không đầu mối là thuật ngữ họ thường dùng để chỉ những bệnh án trị liệu bao năm mà không có kết quả, khác với vụ án của phía cảnh sát. Trong thẻ mình tồn đọng một án như vậy. Anh ta là bác sĩ trị liệu hành vi, khi gặp phải khó khăn không thể thoát ra, bèn thử tìm Phương Bội Lôi để giúp tiến hành trị liệu thôi miên. Bình thường, rất nhiều đáp án không được tiếp nhận trị liệu thôi miên vì trong nước đối với lĩnh vực trị liệu thôi miên vẫn còn rất nhiều ý kiến tranh cãi, bất đồng. Cả cô mà cũng hết cách sao? Hà Minh nhíu mày. Tại khách hàng của anh không chịu hợp tác, anh ta cho rằng đã từ bỏ trị liệu của mình đi tìm một bác sĩ khác, giống như vứt một viên kẹo cao su đi vậy. Phương Bội Lôi khó xử, cũng nhân tiện sửa chữa lại nhận định của Hà Minh. Hà Minh nhún vai, gật đầu coi như đã hiểu. Phương Bội Lôi không ra ngoài ngay. Còn chuyện gì nữa sao? Hà Minh hỏi. Phương Bội Lôi kéo một chiếc ghế qua, ngồi đối diện Hà Minh, nói thẳng. Anh đã nghe tin giáo sư Đinh muốn về hưu sớm chưa? Về hưu sớm? Hà Minh suy nghĩ. Cần gì phải làm vậy? Gần một năm nữa là ông ấy 60 tuổi rồi, sao còn phải về hưu sớm? Nghe nói là muốn tập trung nghiên cứu. Hà Minh lắc đầu. Tôi chưa nghe thấy tin này. Tin tức là thật hay giả không quan trọng. Ông ta có phải muốn nghỉ hưu sớm hay không cũng không quan trọng. Quan trọng là một khi ông ta về hưu, tôi cảm thấy người tiếp quản vị trí của ông ta sẽ là Tố Diệp. Hà Minh nghe xong liền cười khẩy. Tố Diệp, đừng nói đùa. Cùng lắm cô ta cũng chỉ là một con gà con. Cái ngọn chữ vững chắc thì sao có thể bay được. Anh cũng đừng lơ là quá. Phương Bội Lôi nhắc nhở. Anh tưởng giáo sư Đinh vô duyên vô cớ mời một lính nhảy dù tới làm gì? Hà Minh có chút do dự. Quan trọng hơn là tôi nghe nói Tố Diệp ở nước ngoài còn là học trò của con trai giáo sư Đinh. Phương Bội Lôi xích lại gần. Con trai ông ta, Đinh Tư Thừa, trong lĩnh vực tâm lý trình độ không hề thấp. Không chỉ có vậy, ở nước ngoài còn nhận được không ít giải thưởng, được người trong ngành đánh giá là chuyên gia tâm lý học tương lai rộng mở nhất. Rất nhiều quan điểm anh ta phát hiện ra đều được ghi vào trong giáo trình. Tố Diệp là học trò của anh ta, sau khi về nước lại làm việc trong phòng tâm lý của bố anh ta. Anh cảm thấy câu chuyện này đơn giản vậy sao? Hà Minh khẽ nhíu mắt lại, cả quá trình vẫn đang trầm tư suy nghĩ. Đợi Phương Bội Lôi dứt lời chờ ý kiến của anh ta mới hắng giọng mỉm cười. Cho dù là vậy, chuyện này cũng không liên quan tới tôi. Bác sĩ Phương, tôi còn có công việc, không tiện tiết chuyện. Phương Bội Lôi thấy anh ta tế nhị đuổi khách, bèn đứng dậy cười khẩy. Bác sĩ Hà, lúc này còn tỏ ra thanh muộn, quá uộn rồi đấy. Hà Minh cũng đứng lên, đi tới trước cửa. Mời. Phương Bội Lôi đi qua trước mặt ta, nét mặt khinh thường. Trước mặt tử tế, sau lưng nham hiểm, không nên đâu. Nói xong cô ta bèn bỏ đi. Cánh cửa từ từ khép lại, ánh mắt Hà Minh như có điều gì suy nghĩ. Quyển 4, chương 185, những hiểm nguy phía sau lợi ích. Nam Phi, Cape Town, Ngày hôm sau vẫn là một ngày đẹp trời, nhiệt độ còn mát mẻ hơn một chút, nhưng cũng vừa hay, ánh nắng chiếu xuống khiến không khí êm dịu đi nhiều. Bella sáng sớm đã được đưa người tài xế Will Smith tới khu nhà. Cô ta là một người phụ nữ khá cố chấp, bất luận Tố Diệp trừng mắt lườm mũi như thế nào, cô ta vẫn chui vào phòng sách giúp Niềm Ánh Ngàn sắp xếp tài liệu và những đồ dùng cần thiết cần dùng trong một ngày như mọi khi. Ban đầu Tố Diệp cảm thấy rất phiền, nhưng dần dần cũng thấy quen, vì cô phát hiện nhàn rỗi không có việc gì, cãi nhau mấy câu với Bella cũng khá thú vị. Niềm Ánh Ngàn nhận một cuộc điện thoại không ngắn, đứng ngoái ngoài ban công phòng ngủ, không biết đang bàn bạc chuyện gì. Từ góc độ của Tố Diệp nhìn qua, gương mặt nghiêng nghiêng của anh nghiêm nghị vài phần, nhất là nếp nhăn giữa hai hàng lông mày khi khẽ nhíu lại càng sắt nét. Mấy ngày nay Tú Diệp sớm đã quen với tiết tấu bận rộn của anh nên cũng chẳng thấy lạ lẫm nữa. Cô uể oải lê người đi tới phòng sách, mệt mỏi dựa vào cửa, nói với Bella đang bận hết việc này tới việc nọ: "Lát nữa nhớ cầm theo lọ kem chống nắng của tôi." Bella dừng tay, quay đầu nhìn cô, gương mặt nhỏ nhanh chóng nhuốm màu phẫn nộ. "Tôi đâu phải trợ lý của cô. Cô ra lệnh cho ai đấy? Cô vẫn phải biết mình đang làm trợ lý cơ à? Cô còn tưởng định làm bà chủ?" Tố Diệp cũng không tức giận, cười nhạt đáp. Bella chạy mấy bước tới trước mặt cô, trợn mắt nói: "Đừng cử cô thân thiết với anh Niên, là tôi phải nhường cô." Hai người đứng rất gần, đến mức Tố Diệp giơ tay là có thể véo lên má cô ta, khiến cô ta kêu ai oái. "Cô làm cái gì vậy?" Ở phòng ngoài, Niềm Ánh Ngàn đang gọi điện thoại, hình như nhìn thấy cảnh này. Nhưng anh cũng không để hiện quá nhiều cảm xúc, tiếp tục bận rộn bản công việc. Bella dứt khoát được tay cô ra, thế nên càng tiện thể để Tố Diệp nhìn thật rõ gương mặt cô ta. "Tôi à, cũng muốn được yêu chiều thì kêu một chút, nhưng thực sự là tôi không thể nhìn nổi cô bị cháy nắng đen thui." "Ý cô là gì?" Bella ngẩn người. "Cầm kem chống nắng của tôi đi, lên xe thì bôi vào. Cô là trợ lý của anh ấy, người đi trước đi sau đều phải rạng rỡ xinh đẹp như nhau. Cô lại nhìn lại cái mặt mình đi, bao năm rồi không chăm sóc rồi, liền cả đốm rồi kìa." "Hả?" Bella như nghe thấy một mối nguy hiểm, sắc mặt chợt thay đổi. Cô ta chạy như bay tới bên gương, nhìn trái nhìn phải gương mặt của mình, chẳng thấy, bỗng chốc trợn tròn hai mắt. "Về đêm này cũng phải học hỏi hứa đồng rồi. Trợ lý chính là bộ mặt của ông chủ, bị mặt trời hủy hoại rồi còn ra ngoài bàn chuyện làm ăn kiểu gì được." Tố Diệp hiến khi tốt bình như vậy, tùy ý đặt lọ kem chống nắng của mình lên bàn. "Loại này là mới nhất đấy, chống nóng vật lý, bôi một lần là tốt cả đời, đừng nói là tôi không giúp cô." Bella do dự cầm lấy. "Tôi không định cảm ơn cô đâu, lời cảm ơn của cô đối với tôi không đáng một đồng." Nói xong, Tố Diệp quay người bỏ đi. Bella sững sờ giây lát, sau đó vội vàng mở lọ kem ra, cứu lấy gương mặt mình. Tối qua Niềm Ánh Ngàn đã nói rõ lịch trình hôm nay sẽ rất kín, hơn nữa cô phải đi theo cả hành trình. Thế nên mới sáng dậy, Tố Diệp cũng không hỏi cặn kẽ họ sẽ những đi đâu. Tối qua Niềm Ánh Ngàn mang tới cho cô một trải nghiệm tình ái kịch liệt và thịnh soạn. Trong tinh thần anh rất sảng khoái, cô thì mệt rũ như cái rẻ lau, thế nên cũng chẳng còn tâm trí đâu đi dò hỏi. Tài xế Will Smith đang làm những công việc kiểm tra xe cộ lần cuối cùng. Tố Diệp ngồi dưới đất vừa nghịch nước vừa xem ta lau xe. Smith vẫn nói luyến thắng như một cách thoải mái, chốc chốc lại chọc cho cô cười ngặt nghẽo. Cuối cùng Tố Diệp bỗng nhớ ra một chuyện, ngẩng đầu hỏi anh ta: "Nếu anh đã biết 12 loại ngôn ngữ, vậy tôi kiểm tra anh một chút nhé." Smith dừng dừng từ đất, vỗ ngực nói chắc chắn không thể làm khó anh ta. Tố Diệp bèn miêu tả đại khái lại cuộc nói chuyện cô nghe được Kỳ Đông Nham nói chuyện điện thoại hôm qua khi ở trên boong tàu. Lúc đó Kỳ Nông Nham không nói tiếng Anh, tốc độ lại nhanh, cô chỉ nhớ được vài từ vụn vặt như vậy thôi. Ai ngờ Smith nghe xong bỗng cười lớn: "Tôi đã nói là không làm khó được tôi mà." Hai mắt Tố Diệp sáng rực: "Anh có biết ý nghĩa là gì?" Nét mặt Smith hãnh diện: "Là tiếng Hà Lan, cô biết ở Nam Phi rất nhiều người nói tiếng Hà Lan mà." Lúc đó Tố Diệp mới bừng tỉnh ngộ, nếu không tại sao cô lại thấy quen thuộc đến thế. Thì ra đó chính là thứ ngôn ngữ đa phần người bản địa sử dụng. Có một lần Niềm Ánh Ngàn nhận điện thoại, cô cũng từng nghe anh nói tiếng Hà Lan. "Vậy thì mấy từ tôi nói với anh có ý nghĩa gì?" Smith không còn suy nghĩ. "Tiền vốn, tài khoản của tôi." Tố Diệp gật đầu rồi lại nghĩ một lúc. Cô cố gắng nhớ lại thêm hai từ nữa nói cho Smith nghe. Smith đã lau xong xe, đang rửa tay, sau khi nghe xong thì mỉm cười nói: "Từ đầu tiên có nghĩa là chuyển khoản, từ thứ hai rất đơn giản là số 300 triệu Sau khi nghe Smith giải thích, suy nghĩ đầu tiên của Tố Diệp là không biết Kỳ Đồng Nham định chuyển khoản cho ai 300 triệu. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy có gì bất thường. Đang chìm đắm trong miên man suy nghĩ, có một sức mạnh kéo cô đứng dậy. Cô quay đầu nhìn liền thấy đôi mắt Niên Minh Ngàn. Cô bám lấy cánh tay anh, bất giác mỉm cười. Lên xe đi, anh nhẹ nhàng nói một câu. Tố Diệp gật đầu khoác tay anh. Khi anh vừa mở cửa xe, suy nghĩ của cô chợt sáng bừng lên. Không phải Kỳ Đông Nham chuyển khoản cho người khác, mà không biết anh ta muốn chuyển ai vào tài khoản của anh ta 300 triệu. Nếu như vậy thì càng dễ hiểu hơn. Ngày đấu thầu đang cận kề trước mắt, số tiền này nhất định anh ta dùng để giành mỏ kim cương. Nghĩ lại, cô thấy mình thật không có đạo đức, lại vô tình nghe trộm bí mật của người khác. Em nghĩ gì vậy? Thấy cô sau khi lên xe cứ mơ mơ màng màng, Niên Mấy Ngàn đặt cặp tài liệu sang một bên, kéo tay cô lại hỏi. Smith và Bella ngồi ở ghế trước, ghế sau đủ chỗ cho hai người họ. Tố Diệp cũng chẳng quan tâm tới ánh mắt của Bella. Cô khẽ dựa vào người Niên Mấy Ngàn, áp môi lên tai anh, thấp giọng lũng nịu nói. Nghĩ xem tôi có ảnh xấu đến mức nào? Bờ môi Niên Mấy Ngàn khẽ cong lên, nhân lúc xe nghèo, anh nghiêng người về phía cô, khẽ cười. Xấu đến mức nào? Anh đáng ghét. Tố Diệp rất ít khi thấy anh phối hợp như vậy ở chốn đông người, mặt cô khẽ đỏ bừng, đánh nhẹ lên vai anh, khiến anh cười sảng khoái. Bella liếc ghế sau qua gương chiếu hậu, không biết xảy ra chuyện gì, thấy Niên Mấy Ngàn bất ngờ cười lớn, cô ta vô cùng kinh ngạc. Họ phải tới tìm một thương nhân kinh doanh kim cương tên là Sương Đồ, con lai người Trung Ấn. Ông ta một nửa người Trung Quốc, mở một cửa hàng kim cương ở Cape Town, Nam Phi. Sở dĩ phải tới tìm ông ta là vì một viên kim cương quý hiếm. Giữa đường, Niên Mấy Ngàn đã cho Tố Diệp xem bản vẽ của viên kim cương đó. Số carat đương nhiên không cần nói nhiều, cái quý hiếm chính là màu sắc của nó. Màu xanh ngọc là một viên kim cương biến màu hiếm có trên đời. Khi ở trong bóng tối, nó sẽ mang màu xanh dương, nhưng khi ra dưới ánh nắng, nó sẽ biến từ màu xanh lục sang màu xanh lam, rực rỡ chói mắt. Một bảo vật tuyệt thế, niềm ao ước của rất nhiều thương nhân. Tố Diệp cảm thấy viên kim cương này trên cổ mình đã đẹp lắm rồi, nhưng sau khi nhìn bức vẽ mới biết là vô tận. Cô không có cái tốt, chỉ có cái tốt hơn. Cộng thêm số carat cực lớn, đủ để tưởng tượng ra giá trị của nó. Kim cương, loại đá có thể khúc xạ tinh thể nhỏ carbon đơn chất thành ánh sáng rực rỡ. Một khi tăng giá trị đầu tư và vị thế của nó lên đủ để thể hiện rõ một màn cạnh tranh đẫm máu phía sau. Vì điều này liên quan tới quyền lực, tiền bạc, địa vị, thậm chí là một trò chơi bạo lực của tình yêu. Đương nhiên, một viên kim cương bình thường không đủ 1 carat, không đủ tiêu chuẩn 4C thì chẳng có gì nguy hiểm, vì nó không đủ giá trị để đầu tư, cùng lắm cũng có thể dùng để ngắm mà thôi. Thế nên Tố Diệp rất hào hức được tận mắt nhìn thấy viên kim cương quý giá kia. Ai ngờ khi Niên Mấy Ngàn dẫn cô đi xuyên qua ngõ hẻm, cuối cùng tới được cửa hàng này, Tố Diệp mới thật sự chấn động, khác một trời vực vực với những cửa hàng nguy nga tráng nghệ trong tưởng tượng của cô. Cửa hàng của Sương Đồ vô cùng khiêm tốn mà khuất rằng nó nằm tại một khu văn phòng tập trung đa phần người da trắng của Kết Thao. Nhìn từ ngoài vào không thể giản dị hơn, không phải kiểu kiến trúc phô trương gì. Đi vào trong lên tầng 4, cứ thể đâm vào chính cửa là cửa hàng kim cương này. Bên ngoài không có bất kỳ quảng cáo hay biển hiệu nào liên quan tới kim cương, dùng một biểu tượng đại diện cũng không. Niên Mấy Ngàn nói với Tố Diệp, Sương Đồ sống lâu năm ở Nam Phi, có sở trường tìm kiếm những viên kim cương quý hiếm. Một lượng lớn kim cương ông ta nắm trong tay đều không bán ra ngoài, thậm chí có thể nói thị trường hầu như không có cơ hội nhìn thấy những viên kim cương ông ta sưu tập. Cửa hàng của ông ta không cần quảng cáo thu hút khách, đều là do người quen dẫn tới. Không phải khách quen, tuyệt đối không tiếp, những khách hàng rải rác cũng từ chối gặp. Cửa hàng này chỉ mới mở thoải mái cho du khách trong nước. Thời gian này ở Nam Phi, Tố Diệp cũng mở mang thêm không ít kiến thức. Cô biết rằng cửa hàng càng giàu có thì càng khiêm tốn, nhưng cô cũng không hiểu cách làm của Sương Đồ. Trước khi vào cửa, cô tò mò hỏi Niên Mấy Ngàn, nếu đã mở thoải mái cho du khách thì liệu kim cương của ông ta có quý hiếm đến thế không? Trong ấn tượng của cô, kiểu làm ăn quần chúng này đa phần kim cương đều có giá thấp hoặc trung bình. Niên Mấy Ngàn sửa lại, ở ẩn trong chốn thành thị, những viên kim cương trong bộ sưu tập của ông ta tuyệt đối không trưng bày cho du khách xem. Bella đi đằng sau bổ sung, Sương Đồ là sư phụ kim cương của chúng ta hợp tác thường xuyên. Lúc đó Tố Diệp mới hiểu ra tình trạng trị an ở Nam Phi vô cùng ác liệt, biết người biết ta thì sẽ an toàn, nhưng cô cũng không thể tưởng tượng ra cửa hàng của Xương Đồ lại thấp bé đến cực điểm. So với tiêu chuẩn của trong nước mà nói, nó có thể dùng hai từ sơ sài để hình dung. Một cửa hàng chưa tới 200 mét vuông, còn chưa rộng bằng căn phòng ngủ sáng nay cô bước ra. Bên trong bảy những tủ thủy tinh tập trung, trong tủ có để nhẫn kim cương, dây chuyền kim cương, lắc tay, lắc chân, hoa cài, có cả kim cương không, thậm chí là kim cương thô chưa qua mài giũa. Đây đúng là cảnh tượng chưa từng nhìn thấy trong nước. Trong cửa hàng chỉ có một nhân viên, trong tủ cũng không lắp đèn, không rực rỡ lấp lánh như các cửa hàng đá quý khác. Nhưng nếu nhìn kỹ cũng có thể nhìn thấy một camera lỗ giấu kín trong góc, còn có cả thủy tinh công nghiệp với kỹ thuật đặc biệt để chống bom đạn. Bella bước tới trước thông báo, người nhân viên gật đầu đi sang một bên, có lẽ là gọi điện cho Xương Đồ. Nhân lúc đó, Tố Diệp quan sát kỹ kim cương trong tủ, chẳng mấy chốc đã xua tan ý nghĩ xem thường cửa hàng này. Cô lấy điện thoại ra, chiếu lên mỗi viên kim cương chỉ khoảng 50 lượng, chẳng mấy chốc ánh sáng của nó đã phát ra, kích thích khiến con người cô chợt co rụt lại. Càng không cần kể tới một viên từ cara trở lên bên cạnh. Đương nhiên, đây đều chỉ là những viên tầm thường, còn cô hoàn toàn tin lời Niên Mách Hàn. Kim cương cao cấp sẽ không bày trong tủ, chỉ có khách mới yêu cầu đặc biệt mới có thể nhìn thấy. Đây có lẽ chính là cách thức kinh doanh của Xương Đồ. Vì đối những người mua sắm bình thường, chất lượng của kim cương không có nhiều ý nghĩa, chỉ cần màu sắc và độ tinh khiết trung bình trở lên là được. Hơn nữa, ngoại trừ những người chuyên nghiệp và máy móc công nghệ cao, mắt thường khó mà phân biệt được, nhưng giá trị thì sẽ chênh lệch khá lớn. Cái khiến người tiêu dùng bình thường quan tâm nhất là giá, thế nên kim cương từ 1 carat trở lên không cần theo đuổi chất lượng quá cao. Nhân lúc Xương Đồ chưa tới, Niêm Mạch Ngàn giải thích từng thứ một cho Tố Diệp. Mỗi viên kim cương ở cửa hàng này bán ra ngoài đều giảm 70% hoặc thấp hơn nữa ở trong nước. Trữ lượng kim cương càng cao, chất lượng càng cao thì giá càng thấp so với trong nước. Thế nên khách hàng bình thường tới đây mua sắm tiết kiệm nhất là mua kim cương từ 1 carat trở xuống. Nếu là khách quen tới lấy hàng thì giá còn thấp hơn. Trên tường, Tố Diệp lại nhìn thấy không ít cảnh, là một gia đình ba người, người đàn ông bé nhỏ nhom nhom nhưng đôi mắt rất sáng, bên cạnh ông ta là một người phụ nữ với nụ cười dịu dàng, trông có vẻ là người Trung Quốc. Đứa bé đứng giữa hai người là một cậu con trai, tóc xoăn tít trông rất đáng yêu. Đây là vợ và con trai của Xương Đồ, nhưng đều không còn nữa. Niêm Mạch Ngàn liếc nhìn bức ảnh rồi nói. Ánh mắt Tố Diệp khựng lại. Không còn nữa, nghĩa là... 2 năm trước, vợ và con của Xương Đồ bị giết hại trong một vụ cướp. Ngữ khí của Niêm Mạch Ngàn rèn rất bình thản, nhưng Tố Diệp lại giật nảy mình vì nội dung đằng sau sự bình thản ấy. Kim cương, 1-2 viên thì không đủ khiến người ta nảy sinh lòng tham, nhưng đối với người kinh doanh kim cương mà nói, khi một lượng lớn kim cương tập trung lại, đồng nghĩa với một lợi ích và một mối nguy hiểm cực lớn. Niêm Mạch Ngàn khẽ thở dài. Khi trước Xương Đồ kinh doanh kim cương lẻ, vì chất lượng tốt, giá lại thấp, thế nên nguồn khách hàng dồi dào cũng mang lại cho ông ta lợi nhuận khổng lồ. Ông ta đón vợ và con cùng tới Nam Phi sinh sống, càng giàu có thì càng nguy hiểm. Tài sản của ông ta thu hút sự chú ý của không ít kẻ. Trong một đêm mưa, chúng đã cướp sạch cửa hàng của ông ta. Khi đó, Xương Đồ không có nhà, chỉ có vợ con ông ta trông cửa hàng. Đứa con đang ngồi học bài. Cứ như vậy, lũ cướp lấy hết đi kim cương, giết chết người vợ và cậu con trai. Nỗi đau mất vợ khiến Xương Đồ từ đó không bao giờ bán lẻ kim cương nữa, cửa hàng cũng trở nên khiêm tốn. Đã bắt được lũ cướp ấy chưa? Tố Diệp nhìn đứa trẻ đáng yêu trong bức ảnh, lòng cũng thắt lại. Bắt được rồi, tất cả đều nhờ số hiệu khắc dưới kim cương, Niêm Mạch Ngàn nói. Đa phần kim cương ở Nam Phi trước khi được đưa vào tiêu thụ đều phải trải qua 2 trình tự. Một là thông qua bộ phận giám định có uy tín để nhận được chứng minh thư, rồi sau đó sẽ khắc con số phía dưới kim cương bằng tia laser. Bằng cách này sẽ ghi chép được lại thân phận của mỗi viên kim cương trên khắp thế giới một cách rõ ràng, thế nên đã cung cấp được manh mối cho cảnh sát. Giống như viên kim cương ở trên cổ em. Số hiệu trên viên kim cương này là độc nhất trong các loại độc nhất. Niêm Mạch Ngàn khẽ cười. Đúng vậy. Tố Diệp nhìn bức ảnh rồi lại thở dài. Dù bắt được lũ cướp thì sao chứ, mất đi người thân đó là nỗi đau cả đời. Dứt lời, cô quay đầu nhìn Niêm Mạch Ngàn. Sông đen có bao nhiêu nguy hiểm, Xương Đồ chẳng qua chỉ là một ông chủ cửa hàng mà đã thê thảm như vậy. Anh thì sao, trong tay anh nắm cả mỏ kim cương, có bao nhiêu người muốn lấy mạng anh? Niêm Mạch Ngàn giơ tay khẽ vuốt tóc cô, mỉm cười. Không ít đâu. Hai chữ nặng nề này trong lòng khiến cô không sao thở được. Nếu là trước đây, anh sẽ không quá quan tâm được mất, nhưng giờ khác rồi. Lý Minh Hàn nhận ra sự lo lắng của cô, anh siết chặt tay cho cô thêm sức mạnh. Giờ anh đã có em, thế nên anh càng phải cẩn trọng hơn. Trái tim cô được anh lấp đầy, bớt giác sát lại gần, nắm chặt tay anh không buông. Đúng lúc ấy có một giọng nói u sầu vang lên nhạt nhòa. Hôm nay cơn gió nào đưa anh nên đến đây vậy? Một câu nói tiếng Trung Quốc chính gốc, không nghe ra một chút tạp âm nào, thế nên Tố Diệp đoán không sai, vợ của Sương Đồ là người Trung Quốc. Cô quay đầu lại nhìn người đàn ông như bước ra từ trong bức ảnh, vẫn cái dáng nhỏ thó gầy gò đó, chỉ có điều là ánh mắt ông ta cũng u ám như căn tiệm này vậy. Sau khi nhìn thấy Ni Mễ Ngàn, ông ta không thể thể hiện quá nhiều, chỉ đi vòng dài trước mặt họ, nét mặt vô cảm như cánh buồm đã khô còng trước gió. Quyển 4, chương 186, nói dối cũng không đỏ mặt ư? Giọng nói của Sương Đồ thoạt nghe khô khan, the thé như chiếc cưa kéo qua kéo lại trên miếng sắt gì, khiến người ta không thoải mái. Cộng thêm với khuôn mặt đó của ông ta, không cần suy nghĩ nhiều cũng có thể nhìn ra những gian nan và đau khổ đã từng trải qua. Nếu Tố Diệp chưa từng nghe kể về quá khứ của ông ta, thì ngay từ giây phút đầu tiên cô sẽ cảm thấy phản cảm với tướng mạo và giọng nói ấy. Nhưng khi nhìn thấy Sương Đồ, cô bèn liên tưởng tới thảm cảnh khi cả vợ và con trai cùng bị giết hại, ngập tràn đồng cảm với ông ta. Lý Minh Hàn dường như đã quá quen với thái độ này, anh đi thẳng vào chuyện chính. Thổi tôi tới đây không phải là gió mà là những báu vật quý giá của anh Sương. Tố Diệp đã nhìn thấy khóe môi Sương Đồ khẽ cử động đôi chút, đôi mắt đục ngầu gần như chất chứa tâm sự gì đó. Ông ta nói rất nhanh. Nếu mỏ kim cương đã được đấu thầu và đã xôn xao trong giới, thì coi như tôi nói thẳng, tôi không muốn nhúng tay vào. Tôi chỉ muốn làm một giao dịch lấy tiền, trao vật với ông, đơn giản vậy thôi. Nhìn Minh Hàn giơ tay ra, Bella đưa tấm ảnh, anh chuyển cho Sương Đồ. Sương Đồ nhìn bức ảnh một cái, rồi ngước mắt lên nhìn Niên Minh Hàn. Anh nên quả không hổ là nhân tài trong giới, một bức ảnh khó kiếm thế này mà anh cũng có được. Bức ảnh đó, Tố Diệp cũng từng nhìn qua, chính là chụp viêm kim cương màu xanh ngọc đó. Anh Sương Đồ, chúng ta vào trong nói chuyện. Ni Mễ Ngàn làm động tác mời. Sương Đồ khẽ gật đầu, cùng Ni Mễ Ngàn đi vào trong nhà. Cửa phòng không khóa, mặc dù Tố Diệp không nghe rõ bên trong nói chuyện gì, nhưng có thể nhìn được nét mặt của hai người. Tiếng nói của họ được đè xuống rất thấp, rất thấp. Sương Đồ nói một lúc, rồi không biết Ni Mễ Ngàn lại nói gì với ông ta, trông có vẻ như đang bàn bạc giá viên kim cương. Sương Đồ lắc đầu. Tố Diệp không còn tâm trạng nhìn các loại kim cương trong tủ nữa, chốc chốc cô lại liếc mắt nhìn vào căn phòng. Nét mặt của Sương Đồ có vẻ rất kiên quyết, nhìn Lý Minh Hàn dường như còn kiên trì hơn. Cuối cùng cô kéo tay Bella đang ung dung đứng thử dây chuyền bên cạnh, thấp giọng hỏi: Cô biết đọc khẩu hình miệng không? Bella ngạc nhiên: Hả? Cô có hiểu được họ đang nói chuyện gì không? Tố Diệp nhíu mắt nhìn gương mặt hơi nghiêng của Lý Minh Hàn qua khe cửa, bờ môi anh hơi động đầy. Bella lắc đầu: Làm được tới chức trợ ký cao cấp, cô đáng nhẽ phải nên thông thiên văn dưới tưởng địa lý chứ. Hứa Đồng có biết không? Tố Diệp ngẩn người, một lúc sau mới nói: Tôi còn tưởng cô hơn cô ấy một bậc. Bella lườm cô: Anh nên vẫn luôn muốn mua lại viên kim cương ấy, một người mua, một người bán, có gì đáng để nghe trộm đâu. Nói xong, lại hớn hở ngắm sợi dây chuyền mình thích. Tố Diệp cảm thấy Bella nói vậy cũng không phải không có lý, cô đang định đi khắp căn phòng, tìm kiếm xem có thứ gì vừa tiền có thể mua không. Chợt thấy Sương Đồ trong phòng, bỗng nhiên giơ tay chỉ về phía cô. Cô hơi sững sờ, tưởng rằng đó chỉ là một hành động vô tình của ông ta. Nhưng ngay sau đó, Ni Mễ Ngàn cũng quay đầu nhìn về phía cô, ánh mắt hơi trầm xuống. Nhìn về phía Sương Đồ, hàng lông mày của ông ta toát lên một vẻ nghiêm nghị. Lúc này, cô mới ý thức được chủ đề hai người vừa nói có thể liên quan tới cô. Nhưng họ nói gì về cô nhỉ? Cô liếc nhìn gương mặt Sương Đồ, ánh mắt ông ta nhìn Ni Mễ Ngàn có phần né tránh, rồi lại lắc đầu ngoài ngoài. Dường như ý thức được Tố Diệp đang nhìn với vẻ phỏng đoán, Sương Đồ đi tới, đóng sầm cửa lại, hoàn toàn cách ly trong phòng trong phòng ngoài. Tố Diệp bỗng nhiên có cảm giác mình bị đuổi ra khỏi nhà. Bella bứng lên cười nói: Thật sự tôi chưa thấy người nào tò mò như cô. Cô mặc kệ Bella. Nếu mấy ngàn vời Sương Đồ nói chuyện không lâu lắm, sau khi cuộc gặp mặt kết thúc, ba người họ lại trở về xe. Will Smith đang nghe nhạc, thấy họ quay lại lập tức tắt nhạc đi, mở cửa xe ra. Lên xe, Niêm Mấy Ngàn không bảo Will Smith lái xe đi ngay mà nhìn ra ngoài cửa xe như đang suy nghĩ chuyện gì. Ánh mắt anh u tối sâu xa, không thể đọc được đang nghĩ gì. Bella đương nhiên không dám hỏi nhiều, nhưng Tố Diệp ngồi gần anh nhất. Sau một lúc im lặng, cuối cùng cô cũng lên tiếng hỏi: Viên kim cương đó không nằm trong tay Sương Đồ. Niêm Mấy Ngàn không hề giấu giếm. Tố Diệp ngơ ngẩn: Bị người bán mất rồi. Có lẽ vậy. Lái xe, Niêm Mấy Ngàn ra lệnh. Smith gật đầu. Xe vừa mới khởi động, Tố Diệp liền nắm chặt tay Niêm Mấy Ngàn nhíu mày: Không đúng, em cảm thấy Sương Đồ đang nói dối. Nghe thấy vậy, Niêm Mấy Ngàn giơ tay gõ lên ghế lái. Smith lập tức tắt máy. Tố Diệp nhìn vào đôi mắt do dự của Niêm Mấy Ngàn, nhớ lại ánh mắt né tránh màn nãy khi của Sương Đồ, cô bạo dạn đoán: Nếu cả quá trình hai người chỉ bàn bạc với viên kim cương đó, thì em cảm thấy nó vẫn còn ở trong tay Sương Đồ. Ông ta cố ý che giấu vì có hai mục đích: một là ông ta thật lòng không muốn bán; hai là có mục đích khác. Niêm Mấy Ngàn như đang có suy nghĩ gì đó, Tố Diệp không nói thêm nhiều. Thật ra cô muốn hỏi vừa nãy anh đang nói gì đề cập đến cô hơn. Cô nhìn rất rõ động tác đó của Sương Đồ không phải tùy ý, mà sự nghiêm nghị trong giây lát ấy của Niêm Mấy Ngàn chắc chắn cũng có lý do. Trên ghế sau, Niêm Mấy Ngàn suy nghĩ một lúc mới giơ tay vỗ nhẹ lên đầu cô, rồi dặn dò Bella: Ba người ở lại trên xe. Bella gật đầu. Niêm Mấy Ngàn, Tố Diệp giữ tay anh lại. Anh khẽ cười: Anh đi một lát sẽ quay lại ngay. Tố Diệp nhẹ nhàng gật đầu. Khi Niêm Mấy Ngàn quay lại, Bella nhìn lại nhìn Tố Diệp: Không ngờ cô còn biết đọc tâm lý người khác. Tôi là bác sĩ tâm lý. Tố Diệp chỉ một lòng lo lắng không biết Niêm Mấy Ngàn có lấy được viên kim cương đó không, chẳng mấy để ý tới mấy lời chế giễu của Bella. Bella chớp mắt mấy cái: Không phải cô là người nhà họ Diệp sao? Cô quay đầu nhìn Bella, ánh mắt như bó tay trước trí thông minh của cô ta. Người nhà họ Diệp thì không được làm bác sĩ tâm lý à? Bella nghẹn lời. Khoảng nửa tiếng sau, từ xa Tố Diệp đã nhìn thấy bóng Niêm Mấy Ngàn. Cô quyết định xuống xe đi về phía anh. Thế nào rồi? Niêm Mấy Ngàn nắm tay cô. Khi quay lại xe, anh bỗng thở dài: Xem ra tinh thạch vô duyên với viên kim cương đó rồi. Bella nghe xong nhìn Niêm Mấy Ngàn bằng ánh mắt kỳ lạ. Tố Diệp cũng hiểu ý anh không muốn nói. Nếu anh cũng đã cố gắng hết sức, cô dựa vào anh an ủi: Vậy thì chúng ta có thể tìm những viên kim cương tốt hơn. Niêm Mấy Ngàn chỉ mỉm cười nhìn cô, không nói gì nữa. Sau khi chiếc xe đi ra khỏi khu vực của cửa hàng kim cương, Niêm Mấy Ngàn bảo Smith và Bella lái xe đi trước. Anh định đưa Tố Diệp đi dạo một lát. Tố Diệp nghe xong đương nhiên rất vui. Bella nhìn Niêm Mấy Ngàn chần chừ định nói gì đó. Một lúc lâu sau, cô ta mới ngập ngừng: Anh Niên, đừng đi dạo thì hơn. Còn chưa đợi Niêm Mấy Ngàn lên tiếng, Tố Diệp đã dựa vào anh cười: Bách Ngàn, anh tìm được một bảo mẫu rồi đấy. Niêm Mấy Ngàn nhìn cô đang hờn dỗi, anh nhìn Bella: Không sao, chúng ta đi thôi. Bella thấy anh kiên quyết cũng gật đầu rời đi. Bữa trưa, Niêm Mấy Ngàn chọn một nhà hàng không tồi. Thật sự đã đi dạo phố cùng Tố Diệp rất lâu mới ngồi vào đây dùng bữa. Bên cạnh họ còn đặt túi lớn túi nhỏ, còn cả mấy món đồ chơi bán ở đây. Chỉ có điều lúc dùng cơm, tâm trạng Niêm Mấy Ngàn khá nặng nề, không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Tố Diệp không biết mình có nên hỏi quá nhiều chuyện làm ăn của anh hay không. Cô chỉ cảm thấy không khí có phần yên tĩnh, liền tìm chủ đề nói chuyện. Còn anh chỉ nhìn cô, cô nói, anh nghe. Tố Diệp cảm thấy có chút thất bại. Khi người phục vụ bưng món chính lên, ớt xanh dùng để trang trí cũng xuất hiện trên đĩa. Tố Diệp đang mải suy đoán tâm tư của Niêm Mấy Ngàn, không suy nghĩ gì cả, cứ thế xiên một miếng ớt xanh đưa lên miệng. Ngay lập tức, cảm giác cay xè xông lên cổ họng, kéo từ họng xuống tận dạ dày, khó chịu muốn nổ tung. Không ngờ ớt xanh ở Nam Phi còn cay hơn ở Trung Quốc. Mặt cô đỏ ửng, nước mắt cũng vòng quanh hốc mắt trực tuôn trào. Tố Diệp đang định dùng bộ dáng đáng thương của mình để thu hút sự chú ý của Niêm Mấy Ngàn, nhưng thấy anh vẫn cúi đầu im lặng ăn cơm, có lẽ là vẫn còn đang lo lắng chuyện công việc. Dự định khề khổ nhanh chóng tan đi, nghỉ một lát, đợi khi nước mắt nước mũi đã ai về nhà nấy, cô lại xin thêm một miếng ớt xanh, nhưng lần này là đưa tới miệng Niêm Mấy Ngàn. Anh yêu, món ăn này của nhà hàng thật đúng là như danh tiếng, đến món trang trí cũng rất ngon, anh nếm thử đi. Lúc đó, Niêm Mấy Ngàn mới thoát ra khỏi trạng thái mơ màng, thấy cô cầm miếng ớt xanh đung đưa trước mặt, anh mỉm cười dịu dàng. Em thích ăn ớt xanh từ khi nào vậy? Em không thích, nhưng mà nhà hàng này làm rất ngon, rất hợp khẩu vị, người kén chọn thế nào cũng sẽ thích thôi. Tố Diệp mỉm cười đầy quyến rũ, không khác gì một con rắn trong vườn đế đàng đang mê hoặc Adam và Eva ăn trái táo. Niềm anh hàn cũng đang thật thà, không suy nghĩ, cứ thế cắn một nửa quả già rất to. Tố Diệp ngay lập tức sáng mắt nhìn biểu cảm niềm anh hàn, chỉ đợi anh đỏ mặt tía tai vì cay, nước mắt nước mũi chảy ra. Vì ở bên nhau một thời gian dài, cô biết rõ niềm anh hàn là người không ăn được cay. Vậy mà niềm anh hàn bình tĩnh ngoài tưởng tượng của cô. Từ lúc cắn cho tới khi nhai hết miếng ớt xanh, thần sắc anh không hề thay đổi, thậm chí đến lông mày cũng không đồng đầy, chứ chưa nói gì tới những gì cô mong đợi. Sao rồi? Cô tò mò hỏi. Sao? Anh không cấy cay sao? Niềm anh hàn nắm khăn giấy lau miệng, gật đầu. Cũng khá ngon. À? Tố Diệp hoài nghi nhíu lông mày. Ngon ư? Không cay sao? Niềm anh hàn lắc đầu. Không cay. Tố Diệp do dự nhìn anh, không thể nào, vừa nãy cay tới nỗi miệng cô suýt phun lửa, nhưng nét mặt điềm đạm của anh không giống như đang nói dối. Cô nhất thời cảm thấy vô cùng hiếu kỳ, ăn nốt miếng còn lại, ngay lập tức cay tới nỗi suýt nhảy ra khỏi ghế. Niềm anh hàn ngồi đối diện vừa nãy còn bình thản bỗng bật cười ha ha. Anh nhìn cô, ánh mắt trêu đùa. Tố Diệp biết mình đã mắc bẫy, không biết là vì tức giận hay vì quá cay. Mặt cô đỏ bừng lên, cô hét lên với người đàn ông trước nay không biết đùa cợt này là gì. Niềm anh hàn, anh nói dối không biết đỏ mặt sao? Cậy chết đi được. Nụ cười của Niềm anh hàn lan từ môi xuống tận đáy mắt. Không phải nói không cay sao? Tố Diệp bị chiếu tướng, tức giận. Làm gì có ai ngờ người khác như anh chứ? Đó gọi là gậy ông đập lưng ông. Niềm anh hàn giơ tay xoa đầu cô như đang trừng phạt. Chẳng phải anh không ăn được cay sao? Thật sự lành suýt nữa thì bị cay chết. Có lẽ thật sự rất cay. Niềm anh hàn vừa nói vừa phải liên tục uống nước. Tố Diệp cũng không nhịn được cười. Quyển 4, chương 187. Vậy thì làm bà chủ. Trong cửa hàng vẫn còn những người khách khác. Họ bị đều đôi tình nhân ngọt ngào này thu hút, lần lượt đưa mắt nhìn chăm chú. Niềm anh hàn dường như không sợ ánh mắt của những người khác, nụ cười tràn đầy gương mặt anh. Trải qua thời gian tự làm khổ nhau vừa rồi, bầu không khí mắng từ đầu tới giờ cũng biến mất một cách kỳ lạ. Thấy đầu mày anh giãn ra, Tố Diệp mới hoàn toàn yên tâm, mím môi hỏi. Viên kim cương đó thật sự quan trọng vậy sao? Niềm anh hàn hiểu cô lấy ớt xanh ra chọc anh là muốn sao dịu bầu không khí. Anh bỗng cảm thấy ấm áp trong lòng, giơ tay về phía cô. Lại đây. Tố Diệp bèn cầm đĩa đi lên, đứng dậy, mong tới ngồi xuống bên cạnh anh. Như vậy, hơi thở của hai người lại hòa làm một. Em có nhớ phường thêu tô trầu ở trấn Thiên Đăng khi đó không? Niềm anh hàn vừa nói, vừa gắp đồ ăn vào đĩa của cô. Đương nhiên là cô nhớ, nhất là cây hoa quỳnh trong sân nhà đó. Hôm đó cô được anh đưa tới phường thêu ấy, khi gió nhẹ thổi qua, có cánh hoa quỳnh rơi xuống mái tóc và cổ áo anh, khiến anh đang bằng công việc cũng trở lên rất khăng lạ. Cảnh tượng đó, cô mãi mãi không bao giờ quên. Đồ thêu và viên kim cương có liên quan gì tới nhau sao? Niềm anh hàn là người làm về kim cương, thế nên cô đánh chết cô cũng không tin anh sẽ chuyển ngành sang thêu thùa. Trong tay sương đồ là viên kim cương hiếm có trên đời, anh đã có ý định mua nó từ rất lâu rồi. Niềm anh hàn gật đầu. Văn hóa thêu thùa của Trung Quốc bác đại tinh thâm, trong đó kỹ thuật thêu Hàng Châu càng tinh xảo tuyệt đẹp, thế nên anh luôn có suy nghĩ kết hợp văn hóa truyền thống của Trung Quốc và kim cương lại là một trong một công nghệ thiết kế khảm nạm phối hợp với văn hóa thêu Hàng Châu. Như vậy tinh thạch sẽ là người dẫn đầu. Tố Diệp luôn luôn tin rằng anh là một người đàn ông có nhiều suy nghĩ. Khi ở trong phòng thêu, cô cũng đã đoán trước đây sẽ là một sáng tạo mới của anh, nhưng khi được chính anh nói ra những lời này vẫn cảm thấy tràn đầy nhiệt huyết. Nhìn nét mặt anh, tình yêu trong lòng cô càng trở nên sâu sắc và thuần khiết. Lẽ nào nhất định là viên kim cương đó sao? Tố Diệp hỏi khúc mắc trong lòng. Niềm anh hàn lại cho cô một câu trả lời chắc chắn. Đúng vậy, với tư cách là trang trí trong bộ sưu tập, nhất định phải là nó mới được. Tố Diệp sững sờ. Đừng quên, chúng ta nắm trong tay kỹ thuật cắt mài bằng ngọn lửa xanh lam tiên tiến nhất. Kim cương xanh ngọc kết hợp với kỹ thuật này là không chê vào đâu được. Chỉ có như vậy, nó mới có thể trở thành viên kim cương hoàn hảo nhất. Tố Diệp hiểu rồi. Cô đã từng được nhìn thấy kỹ thuật cắt mài lửa đá xanh của Tinh Sạch. Kỹ thuật này còn chưa ra đời, kỹ thuật cắt mài 71 thiết diện với 10 tâm 10 mũi đã trở thành biểu tượng tinh xảo của kim cương. Những viên kim cương ấy mạnh gấp 1,2 lần những viên cắt mài 8 góc 8 mũi, vì góc độ khó và kỹ thuật tốn nhiều thời gian càng thêm đắt đỏ. Thế nhưng kỹ thuật này nhanh chóng bị lửa xanh đánh bại. kỹ thuật cắt mài mới nhất ấy đã nâng kim cương lên thành 89 thiết diện, hoàn toàn phát huy được màu sắc của kim cương. Bất luận nhìn từ góc độ nào, nó cũng tỏa ra ánh sáng màu lam lấp lánh rực rỡ. Nếu áp dụng lửa xanh với viên kim cương của Xương Đồ, có thể nhận thấy giá trị sẽ cao đến nhường nào. Đó là còn chưa kể tới, nó sẽ là một trang sức chính được hòa nhập vào cung văn hóa thêu thùa truyền thống. Nhưng anh cuối cùng vẫn không giành được nó, không phải sao? Nếu mấy ngàn cho mày, như đang suy nghĩ chuyện gì, Tố Diệp cũng chìm vào trầm tư. Qua những phân tích vừa rồi, cô thật sự cảm thấy viên kim cương ấy rơi vào trong tay anh là điều hợp lý nhất. Có nhiều người với ý đồ của nó, nhưng không ai có thể đưa giá trị của nó lên tới cực điểm như Ní Mấy Ngàn. Cô tin rằng viên kim cương này, một khi được đưa ra thị trường đúng như suy nghĩ của anh, sẽ có sức ảnh hưởng rất lớn. Vì đúng như những gì anh nói, Tinh Thạch nắm được một kỹ thuật mà các công ty kim cương khác không có, lửa xanh. Kỹ thuật ấy, theo cô được biết, ngay cả Kỳ Đông Nham cũng chưa nắm được. Ở trong cửa hàng, tại sao Xương Đồ lại chỉ tay vào em? Cô vẫn không nén nổi tò mò. Ní Mấy Ngàn quay đầu nhìn cô, có những tia sáng yếu ớt vọt ra khỏi đáy mắt. Anh trả lời rất nhanh. Không có gì, ông cha thì cảm thấy đã có người đẹp bên cạnh rồi, bảo anh đừng có gấp nghé viên kim cương đó nữa. Tố Diệp trước mắt mấy cái rồi hiểu ra. Ông ta dùng hai từ đó để hình dung anh sao? Anh định trả giá hời nên người mới tức giận sao? Không, anh tin là cái giá anh đưa ra vượt xa những người khác. Thế thì lại càng kỳ lạ, rốt cuộc vì nguyên nhân gì Xương Đồ không chịu bán viên kim cương ấy? Tố Diệp không sao hiểu nổi. Ném mấy ngàn nhường như nhìn xấu sự nghi hoặc của cô, cười mà đáp. Chúng ta không thể làm khó người ta, đúng không? Câu nói của anh khiến cô trêu chọc. Hiếm có thật, em còn tưởng anh là kiểu người muốn đạt được thì phải bất chấp thủ đoạn cơ đấy. Con người phải biết tiến biết lùi mới đi xa được. Ném mấy ngàn nhướng mày, sát lại gần cô. Xem ra hình tượng gian thương của anh đã không thể xóa bỏ trong lòng em được rồi. Anh tốt với em một chút là được rồi. Tố Diệp cắn đĩa, cười kỳ quyệt. Ném mấy ngàn giơ tay ôm cô. Anh như vậy còn chưa tốt à? Ngày thường anh toàn dạy dỗ em như dạy học sinh ấy, thế mà gọi là tốt à? Cô trả đũa. Ném mấy ngàn suy nghĩ, nhướng mày, có vẻ rất nghiêm túc. Cùng lắm thì sau này anh sẽ quản em như quản con. Ai đến quản chứ? Tố Diệp khẽ đánh vào người anh. Ném mấy ngàn bật cười. Thấy anh cười, tâm trạng của cô cũng thoải mái hơn. Cô dựa vào lòng anh. Anh yêu, anh phải biết rõ. Em giỏi nịnh lắm đấy. Em thích anh, nhưng càng thích tiền của anh hơn. Xem ra, để duy trì tình yêu của em, anh không thể không có tiền. Đương nhiên rồi, bất chấp quyết định kiến trúc thượng tầng, không có bánh mì để ăn, lấy đâu ra thể non hẹn biển. Tố Diệp ngẩng đầu cười với anh, những ngón tay mảnh khảnh vuốt ve nhẹ nhẹ chiếc cằm sạch sẽ của anh. Làm thế nào để biểu đạt tình yêu với một người con gái? Anh nên à, anh phải chịu một chút mới được. Ní Mấy Ngàn ôm chặt cô, mặc cho cô lên thuyên lém lỉnh. Cuối cùng anh nói một câu như đùa như thật. Thế anh để em làm bà chủ gia đình được không? Nụ cười trên môi Tố Diệp ngừng lại. Một giây sau cô hiểu ra ý của anh, gò má bắt đầu đỏ bừng, hắng giọng nói. Anh nói linh tinh cái gì thế? Dứt lời bèn bê dĩa trở về chỗ của mình. Ní Mấy Ngàn không nói gì nữa, chỉ mỉm cười nhìn cô. Cái nhìn ấy càng khiến Tố Diệp xấu hổ, tim đập thình thịch. Cô cầm dĩa lên, xuyên bừa một miếng thịt bò, bỏ vào trong miệng, chẳng biết thịt bò có vị gì nữa. Trong đầu cô chỉ còn lại câu nói như đang đùa giỡn của Ní Mấy Ngàn. Quyển 4, chương 188, nguy hiểm trùng trùng. Khoảng thời gian này, Lâm Yêu Yêu không ngủ được ngon giấc, đêm nào cũng mất ngủ. Cho dù chợp mắt được thì cũng sẽ choàng tỉnh giấc sau giấc mơ. Nguyên nhân là vì một hôm nào đó cô nhận được một cuộc điện thoại là Tố Diệp gọi tới cho cô. Vượt qua nửa vòng trái đất, nội dung cuộc nói chuyện không khiến Lâm Yêu Yêu thấy cảm động, ngược lại càng thêm lo lắng và sợ hãi. Tố Diệp hỏi cô và Đinh Tư Thừa phòng tránh thai bằng cách nào. Câu hỏi ấy như một quả bom cỡ khủng nổ tung trong đầu Lâm Yêu Yêu. Cô truy hỏi bức thiết Tố Diệp mới thành thời khai báo cô ấy đang ở Nam Phi cùng với Ní Mấy Ngàn. Chuyện tiếp theo thì càng không cần nói nhiều, đứng ngốc cũng có thể đoán ra nguyên nhân Tố Diệp hỏi chuyện tránh thai. Vì thế Lâm Yêu có cảm giác như trời sắp sụp đổ xuống. Một sáng tỉnh dậy, trong đầu cô lại vang lên câu nói cuối cùng của Tố Diệp trong điện thoại. Yêu Yêu, mình yêu Ní Mấy Ngàn mất rồi. Yêu anh ấy sâu sắc. Tố Diệp chút bầu tâm sự một cách thẳng thắn như thế, Lâm Yêu càng hy vọng cô ấy chỉ nói đùa. chuyện của Ni Minh Hàn với Diệp Ngọc, Bạch Băng đang xôn xao khắp nơi. Bây giờ Tố Diệp lại tham gia vào, nghĩ cũng đủ biết loạn đến mức nào. Cô là bạn tốt của Tố Diệp, cũng đã từng thề bất luận xảy ra chuyện gì cũng đứng ở bên cạnh cô ấy. Nhưng cô không thể nào dương mắt nhìn một trận cuồng phong bão táp sắp tới cuốn người bạn tốt nhất của mình đi. Thêm nữa, cô nhớ tới cậu của Tố Diệp, người cậu đã cầm cây kiếm, suýt nữa thì chọc mù mắt Ni Minh Hàn, đã từng vì Tố Diệp thân thiết với Ni Minh Hàn mà phạt Tố Diệp quỳ trước linh vị. Cái đêm kinh hồn khiếp vía đó, cả đời này cô cũng không quên được. Một khi để cậu ấy biết Tố Diệp không những đã tới Nam Phi mà còn cùng với Ni Minh Hàn, thậm chí cùng chung chăn gối. Lâm Hiếu nghĩ đến đây đã thấy đầu đau như búa bổ. Đinh Thư Thừa nhìn ra vẻ khác thường của Lâm Hiếu, mấy ngày nay anh lại có thời gian rảnh đi cùng cô, thường xuyên nói chuyện với bố mẹ cô. Vì chuyện này, Lâm Hiếu đã phải giải thích trước mặt bố mẹ đúng 2 tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng thay đổi được hình tượng bắt cá hai tay huy hoàng của mình. Sau khi đến tối, khoảng 9 giờ hơn, Đinh Thư Thừa mới từ nhà Lâm Hiếu đi ra, cô tiễn anh xuống dưới nhà. Khi sắp lên xe, Đinh Thư Thừa quay người lại, dùng ánh mắt thăm dò nhìn cô một lượt. Sao vậy? Lâm Hiếu mỉm cười nhìn anh. Đinh Thư Thừa lại gần cô, khẽ hỏi, rốt cuộc em đang có tâm sự gì giấu trong lòng, không thể nói với anh sao? Thật ra cũng không có gì, anh cũng biết đấy, em ngủ không ngon giấc. Chắc chắn phải có nguyên nhân gì đó, trước mặt bố mẹ em không nói được, giờ chỉ còn hai chúng ta, lẽ nào em không thể thẳng thắn với anh sao? Lâm Hiếu do dự đôi chút, hồi lâu mới thở dài. Thật ra có liên quan đến Tố Diệp, em đang lo lắng cho cô ấy. Đinh Thư Thừa hơi sững sờ. Cô ấy làm sao? Lâm Hiếu tiếp tục thở dài, lần này càng não nề hơn, có thể thấy được sự lo lắng và bất mực trong lòng cô ấy. Cô ấy nói với em, cô ấy đã yêu Ni Minh Hàn rồi. Gì cơ? Làm sao đây, bây giờ em cũng không biết nên ủng hộ hay là nên khuyên nhủ nữa. Lâm Hiếu chỉ mải chìm trong nỗi đau dây dứt của bản thân mà không để ý tới ánh mắt lạnh lẽo, sụp đổ của Đinh Tư Thừa sau khi nghe thấy câu ấy. Rất lâu sau anh mới lên tiếng, giọng nói có phần ngượng gạo. Nói vậy là hai người họ bây giờ đang ở bên nhau. Như có một báu vật luôn giấu kín trong lòng bị người ta cướp mất, trái tim anh đột nhiên trống rỗng, cảm giác tuyệt vọng sâu sắc ập tới, sau đó là một sự phẫn nộ vô cớ. Lâm Hiếu lúc này mới nhận ra những lời nói bất thường của anh, cô ngước mắt lên nhìn anh, cố tìm ra sự khác thường nơi đáy mắt. Nhưng Đinh Tư Thừa sau khi nói những lời ấy cũng nhận thấy tâm trạng của mình hơi kích động, anh cụp mắt xuống, hắng giọng nói. Anh là thầy hướng dẫn của cô ấy, điều không mong muốn nhất là nhìn thấy cô ấy lầm đường lạc lối, cuối cùng lại rơi vào một hoàn cảnh khốn đốn hơn. Em đang nghĩ... Lâm Hiếu thử đặt mình vào suy nghĩ của Tố Diệp, do dự nói. Tiểu Diệp làm việc trước này rất lý trí, cô ấy đã chọn Ni Minh Hàn, có phải có lý do gì mà chúng ta không biết không? Ý em là cô ấy vẫn chưa quên được thù hận với nhà họ Diệp. Đây chính là lý do duy nhất Đinh Thư Thừa có thể nghĩ tới để an ủi chính mình. Nhưng Lâm Hiếu lắc đầu. Không, lần này cô ấy nói với em một cách chắc chắn rằng cô ấy đã yêu anh ta. Nhất định không phải vì báo thù. Đinh Tư Thường nghe xong, chút ánh sáng yếu ớt còn sót lại nơi đáy mắt cũng lụi tàn, sự căng thẳng trong lòng như vũng nước xoáy càng chảy mãnh liệt, cho tới khi cả người anh bị nuốt chửng vào vực sâu tối tăm vô cùng tận. Phải rất lâu sau anh mới tìm được giọng nói của mình. Hai người họ không thể đến với nhau, vì cuối cùng người tổn thương chắc chắn sẽ là Tiểu Diệp. Bây giờ những tin đồn về nhà họ Diệp đang xôn xao khắp nơi, Tiểu Diệp không thể làm loạn thêm nữa. Con người Ni Minh Hàn đó nghĩ gì không ai biết rõ, sao anh ta có thể chưa ly hôn đã tới cưới giày Tiểu Diệp? Dù anh ta có ly hôn thì anh ta có thể mang lại cho Tiểu Diệp những gì? Gã đó đúng là khốn nạn. Nói tới câu cuối cùng, giọng nói của anh u ám đến đáng sợ. Lâm Hiếu nghe thấy câu ấy càng cảm thấy buồn phiền, vốn dĩ cô định nói ra để Đinh Tư Thừa tìm lời khuyên mình, không ngờ đến anh cũng dằn vặt thì chuyện này đúng không còn hy vọng nữa. Cô mím môi đáp, em cảm thấy cả hai người họ đều không phải là những người tùy tiện làm bừa, nhất là Ni Minh Hàn. Cô nhớ lại buổi tối hôm đó gặp ở quán bar, Ni Minh Hàn đã lặng lẽ nhìn Tố Diệp như thế, đã âm thầm bảo vệ sự an toàn cho họ như thế. Chỉ riêng điểm này thôi, ít nhiều cũng khiến trong lòng Lâm Yêu có một chút thiện cảm. Khi cô thấy mất phương hướng sẽ tự an ủi bản thân, có lẽ sự việc không tồi tệ đến vậy, có lẽ con người như Ni Minh Hàn rất biết rõ mình đang làm gì. Đinh Thư Thừa nhìn cô nghiêm mặt. Yêu, Tiểu Diệp là người bạn tốt nhất của em, em không nên nói đỡ cho anh ta. Tạm thời chưa quan tâm đến Ni Minh Hàn thế nào, chỉ riêng việc này thôi, tương lai sẽ thế nào chúng ta ai cũng hiểu rõ. sao em vẫn còn nuôi hy vọng chứ? Tiểu Diệp dù có lý trí thì cũng vẫn là phụ nữ. Phụ nữ đứng trước tình yêu không khó tránh khỏi những lúc hồ đồ. Những lúc thế này em nên càng phải ngăn cản mới phải. Lâm Yêu thấy bì mê lơ của anh bị thức tỉnh. Sự nghi hoặc và sự do dự mấy ngày nay cũng bất chợt trở nên rõ ràng. Thật ra anh nói không sai. Bất luận là xuất phát từ nguyên nhân gì mà hai người họ đến với nhau, thì tương lai ra sao anh cũng có thể nhìn thấy rất rõ. Đây gọi là người trong cuộc thì u mê, người ngoài cuộc thì tỉnh táo. Có lẽ Tố Diệp cũng đã thật sự thứ nhất thời mê hoặc, mà nhất thời bồng bột thì sao? Cô thầm đưa ra quyết định, khi nào Tố Diệp về nước cũng phải lập tức nói rõ ràng chuyện này với cô ấy. Đình Từ Thử thấy vậy cũng nhìn ra cô nghĩ thông suốt, dặn dò cô thêm vài câu rồi lái xe rời đi. Thời gian này tiết trời đã bắt đầu trở lạnh, khi gió đêm thổi qua sẽ làm lay động những chiếc lá khiến chúng rơi lả tả. Ban đêm vẫn có thể nhìn thấy những vì sao lác đác và vầng trăng lưỡi liềm dịu dàng. Cảm giác u ám trong lòng người Lâm Yêu Yêu cũng đã tàn đi không ít, cho tới khi xe của Đinh Tư Thử khuất dạng, cô mới kéo sát áo lại, quay người định lên nhà. Một tiếng còi xe đột ngột phá vỡ sự tĩnh lặng của khu nhà, mấy phiến lá ngô đồng cũng rơi lộp bộp xuống mặt đất. Lâm Yêu giật mình vì thanh âm bất ngờ ấy, cô đưa mắt nhìn qua, đó là một chiếc xe đỗ ở một góc của khu nhà. Theo ánh mắt cô, đèn xe cũng nhấp nháy hai lần. Cô giơ tay lên che mắt, từ từ đi về phía đó. Chủ xe ung dung như một đại gia, một tay đặt lên cửa xe. Sau khi thấy cô đi tới, bờ môi anh ta khẽ cong lên. Sau khi nhìn rõ gương mặt ấy, nét mặt Lâm Yêu lập tức trở lên khó coi, không nói câu nào, lập tức quay người đi thẳng. Có cần anh cùng em lên nhà tìm bác trai bác gái, ôn lại chuyện cũ không? Phía sau, giọng nói ề oải của Diệp Uyên vang lên. Lâm Yêu dừng bước, quay đầu nhìn tai chăm chăm. Người đồng này làm gì cũng không bao giờ theo một quy luật nhất định. Cô không biết câu nào của anh ta là thật, câu nào là giả. Nhớ như anh ta lên nhà thật, không biết bố mẹ lại nghĩ gì. Diệp Uyên, anh cứ nhiều oan hồn đi theo tôi làm cái gì? Diệp Uyên nghe xong bật cười, giơ ngón cái về phía cô. Lại đây. Có điền mới lại đó. Lâm Yêu nhìn ta với ánh mắt chán ghét như nhìn một con chuột trong góc nhà. Thấy vậy, Diệp Uyên thẳng thừng mở cửa xe đi xuống. Đang định sải bước về phía Lâm Yêu, cô vội vàng lên tiếng. Anh rốt cuộc định làm gì? Diệp Uyên dừng động tác lại, giữ nguyên tư thế mở cửa xe, một chân dẫm ra ngoài, một chân vẫn còn ở trong, cười nói. Chúng ta nói chuyện có cần cách xa 2 mét thế này không? Anh không muốn hét lên nói chuyện với em, anh tìm em có việc thật. Lâm Yêu cũng muốn nhanh chóng kết thúc câu chuyện, thế là cô bước tới, dừng bước trước mặt anh ta. Anh nói đi. Diệp Uyên lại giơ tay nắm chặt tay cô kinh ngạc, đang định giằng ra thì thấy anh nhíu mày. Sao tay lại lạnh thế này? Lâm Yêu sững sờ, còn chưa kịp phản ứng lại thấy Diệp Uyên bước xuống xe, cởi áo khoác lên người cô, ngữ khí có phần không vui. Anh ta lái xe đương nhiên sẽ không sợ lạnh, sao không nghĩ tới chuyện em sẽ lạnh chứ? Mùi hương trên cơ thể người đàn ông xộc vào khoang mũi cô, trộn lẫn vô cùng hô hấp, là một mùi hương trong lành mạnh mẽ, nhưng lời của anh ta lại khiến trái tim Lâm Yêu co thắt lại. Đây là lần đầu tiên cô thấy Diệp Uyên nói với giọng nghiêm túc như vậy, nhất thời không biết nên đáp thế nào. Dưới ánh trăng, gương mặt Lâm Yêu rõ nét, rung động lòng người. Khi Diệp Uyên nhíu mày cũng thấy đôi mắt khẽ sao động, nhất thời có chút mê đắm. Lâm Yêu cúi đầu, đợi mãi không thấy anh ta nói, bèn ngẩng đầu lên. Không ngờ ánh mắt hai người lại chạm phải nhau, lúc đó cô mới lên tiếng. Anh tìm tôi rốt cuộc có việc gì? Cô không hiểu, anh ta tới rồi, lại đợi dưới nhà, làm sao anh ta chắc chắn cô sẽ xuống nhà? Diệp Uyên trở lại với dáng vẻ mệt mỏi của mình, nhớ mày. Thời gian chúng ta quen nhau cũng không ngắn, tuần này dành thời gian cùng anh về gặp bố mẹ anh một chút đi. Lâm Yêu nhìn Diệp Uyên như nhìn một kẻ thần kinh, một lúc lâu sau cô mới cười khẩy, rút tay mình ra. Hôm nay anh lại ra ngoài mà quên uống thuốc đúng không? Tôi đến gặp mặt bố mẹ anh, dựa vào đâu? Coi như giúp anh không được sao? Xem ra Diệp Uyên gặp khó khăn thật, khẽ thở dài. Có lẽ anh biểu đạt không được chính xác cho lắm. Ý của anh là bây giờ anh bị gia đình thúc giục, muốn tìm em tới nói chuyện qua loa giúp anh. Hả? Lâm Yêu càng nhìn anh ta khinh bỉ. Cậu chủ Diệp, anh lại giở trò gì ra đây? Yêu Yêu, bên cạnh anh có nhiều phụ nữ như thế, anh tùy tiện dơ ra là lập tức có người ngóng ngóng được diễn kịch cùng anh. À không, cho dù là thật cũng có rất nhiều sự lựa chọn, anh cứ phải túm lấy tôi làm gì? Cô ngắt lời Diệp Uyên không hề khách khí. Diệp Uyên xoa mũi. Những người đó đều không phù hợp. Anh bắt ép một cô gái sắp kết hôn đi cùng anh càng không thích hợp lắm thì phải. Nói rồi, Lâm Yêu cởi áo khoác ra nhét vào tay anh ta. Xin lỗi, tôi không giúp được anh hãy tìm người khác tay giỏi đi. Khi quay người, tay cô bất ngờ bị Diệp Uyên giữ chặt lại. Ngay sau đó cả người cô cứng đờ. Anh ta từ đằng sau ôm chặt lấy cô, khiến cô hoảng hốt mở to mắt. Đang định thét lên thì anh ta đã cúi xuống hôn lấy môi cô nhanh như chớp, khiến cả sự bàng hoàng đó cũng bị nuốt tròn. Lâm Yêu chỉ cảm thấy hơi thở của người đàn ông theo khoang miệng xông thẳng vào lồng ngực. Đầu tiên là ngây ngốc, nhưng ấy phản ứng lại rất nhanh. Khi lưỡi của anh xuyên vào, cô cắn mạnh một cái, kết quả kêu lên đau đớn. Lúc đó mới thả cô ra. Em là nhím à? Buông tôi ra. Cánh tay anh vẫn khóa chặt eo cô. Được rồi, anh cũng không làm khó em nữa. Thật ra hôm nay anh chỉ muốn gặp em một lần thôi. Diệp Uyên thấy cô liều mạng giằng co, bèn dịu giọng dỗ dành. Lâm Yêu ghét những khi gần gũi với anh ta như vậy, nhưng giằng co một hồi vẫn không thoát ra được, nên cô cũng đành thôi thở hổn hển nói. Diệp Uyên, giúp cô anh muốn như thế nào? Tôi đã nói với anh rồi, tôi không thích anh, tôi sắp kết hôn rồi, phải làm thế nào anh mới buông tha, không bám lấy tôi nữa? Được, từ bây giờ anh sẽ buông tha em. Diệp Uyên cố tình làm theo ý cô, buông cánh tay ra. Lúc này Lâm Yêu mới bình ổn trở lại nhịp thở. Anh đừng tới tìm tôi nữa. Đợi đã. Diệp Uyên ngồi giật cô lại, khoác áo lên người cô. Cô lại đang định từ chối, bỗng nghe anh ta ra lệnh. Khoác vào, đừng đợi bị lạnh. Lâm Yêu nhất thời ngần lời, có một cảm giác không tên chợt dâng lên trong lòng. Tố Diệp và Niêm Minh Ngạn hiếm khi có một buổi chiều nhàn rỗi, điều kiện tiên quyết nhất là Niêm Minh Ngạn phải tắt điện thoại. Đường phố Cape Town đúng vào giờ náo nhiệt, trên đường còn có rất nhiều tiết mục do các nghệ sĩ đường phố biểu diễn. Sau khi dùng xong bữa trưa, Tố Diệp bèn khoác tay Niêm Minh Ngạn tàn bộ dưới nắng tuyệt đẹp, cảm nhận sự tự do tự tại rất khác biệt ở Nam Phi. Anh bảo chúng ta cứ được an nhàn như thế này thì tốt biết bao. Sau khi xem phòng một màn biểu diễn, cô tự vào anh bất giác thở dài. Sẽ có ngày ấy thôi. Niêm Minh Ngạn mỉm cười hôn lên tóc cô. Tố Diệp ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt lên nhìn một góc gần đó, chợt bị khung cảnh đó hấp dẫn, liền quay ra nhìn chăm chú. Niêm Minh Ngạn không biết cô đang nghĩ cái gì, cũng nhìn theo. Đó là một đôi tình nhân người da trắng đang trao nhau một nụ hôn nồng nàn trên đường phố. Tố Diệp không khỏi cảm thán. Đây chính là sự khác biệt giữa văn hóa phương Đông và phương Tây. Tình cảm của người phương Tây có phần trực tiếp hơn, người phương Đông thì lại kín đáo hơn. Niêm Minh Ngạn là một người thông minh, lập tức cười hỏi. Em muốn nói gì? Tố Diệp ngẩng đầu nhìn anh cười. Em muốn nói, chúng ta đều học tập và làm việc ở nước ngoài lâu như vậy, có phải nên học cách thể hiện tình cảm mãnh liệt như vậy không? Niêm Minh Ngạn bật cười. Diệp, không phải là hôn trên đường, anh cũng không thấy dám chứ. Cô cố ý nói. Hôn ở những nơi công cộng thì không nên lắm. Niêm Minh Ngạn khó xử nói. Tố Diệp lại nghiêng đầu nhìn anh. Cô biết rõ tính cách của anh, một người trước giờ luôn nghiêm túc và kỷ luật như anh tuyệt đối sẽ rất chú trọng hành vi của mình ở nơi công cộng. Anh chỉ làm những động tác thân mật khi chỉ có hai người. Niêm Minh Ngạn sau khi nhìn thấy nét mặt cô cũng đành đầu hàng. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên má cô. Cô cười ngả nghiêng khiến Niêm Minh Ngạn có phần ngượng ngập. Bách Ngạn, cô bước ra ôm lấy cổ anh, cả người dính chặt vào lòng anh. Anh đúng là một người đàn ông khiến con gái mê muội. Anh có sự kiên trì của mình, hành động này có lẽ cũng đã tới hạn của anh rồi. Nhưng dù là vậy, cô vẫn thích. Cô thích sự ngượng nghịu rất nhỏ của anh, thích ánh mắt xấu hổ của anh, thích dáng vẻ nghiêm chỉnh trước mặt người khác, sau lưng lại biến thành một tên xấu xa của anh. Có phải anh tự làm tự chịu không? Đi kiếm một bác sĩ tâm lý để nội tâm mỗi ngày một mạnh mẽ. Niềm Ánh Ngạn ôm chặt cô cười đùa. Điều đó chứng tỏ anh vẫn còn khả năng tiến bộ. Cái lý. Niềm Ánh Ngạn chống cằm lên đỉnh đầu cô, ngữ khí ngưng chiều. Anh vừa dứt lời bèn nhìn thấy một người da đen đội mũ lưỡi chai đi vào trong dòng người. Anh hơi híp mắt lại, nụ cười trên môi cũng từ từ thu lại. Sao vậy? Ở trong lòng anh, Tố Diệp cũng đã nhận ra người anh cứng đờ. Cô đang định ngẩng đầu lên thì anh bỗng đè chặt đầu cô xuống. Anh cúi xuống thì thầm bên tai cô, người ngoài nhìn vào giống như một hành động thân mật, nhưng anh lại bất ngờ nói một câu. Chú em đã dạy võ cho em, nhưng không biết có dạy em khả năng chạy trốn không? Tố Diệp ngẩn ra trong giây lát, nhưng lập tức hiểu ra, cô mỉm cười. Xin lỗi nhé, em chỉ biết đối đầu thôi. Đối đầu chưa chắc đã là cách giải quyết duy nhất, khi cần thiết em phải chạy thật nhanh. Dặn dò xong một câu ấy, Niêm Minh Ngạn dắt tay cô đi ra khỏi đám đông. Tố Diệp chăm chú nhìn, cũng cảm thấy được một luồng nguy hiểm áp sát lại gần. Cô bước nhanh theo anh, thấp giọng hỏi: "Là người trong Hamburg sao?" "Thế mới nói, anh thích nhất là sự thông minh của em." Lý Minh Ngàn nắm chặt tay cô. Tố Diệp mím môi: "Vậy với trí thông minh của em, tay không khống chế kẻ đó cũng không thành vấn đề. Lý Minh Ngàn à, anh đừng sợ, em mạnh mẽ lắm, ít nhất em có thể bảo vệ anh." "Em nói làm anh suýt khóc vì cảm động đấy." Lý Minh Ngàn nghiêng đầu cười với cô, thực tế là anh đã liếc mắt nhìn về tình hình phía sau. "Nếu không phải chỉ có một người thì sao?" "Xem ra hắn ta đã tìm được trợ thủ, ít nhất có 5-6 tên." Lý Minh Ngàn khẳng định. Tố Diệp bàng hoàng, lập tức thay đổi thái độ: "Em còn thấy chân tay em cũng khá nhanh nhẹn. À, ý em là trong khoản chạy trốn." "Lập trường không vững vàng nhé." "Đại ca, 6 người da đen đấy, mạnh như gấu vậy, dù em có Đông Phương Bất Bại thái thế thì cũng phải biết lượng sức mình chứ." Tố Diệp cũng cảm thấy tình thế ngày càng nguy hiểm rồi. Lý Minh Ngàn cũng không đùa với cô, dặn dò một câu: "Lát nữa nếu tình hình không ổn, phải lập tức chạy thật nhanh, mặc kệ anh, nhớ kỹ, nhất định phải tìm tới Kỳ Đông Nham." Tố Diệp sững sờ nhìn anh. "Ở Nam Phi, nếu có một người có thể bảo vệ an toàn cho em thì đó chỉ có thể là Kỳ Đông Nham, anh chỉ tin một mình cậu ta thôi." Lý Minh Ngàn nhấn mạnh. Hết tập 30. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, theo dõi và ngộ tim trong suốt thời gian qua. Mình Loki. Hôm qua nhà mình có việc bận nên mình không đọc được chuyện cho các bạn thông cảm nha. Các bạn like, share, subscribe, comment nó bị kín để tìm người phát triển nha. Thank you and bye bye.